TSS Channel. Chương 1791, câu chuyện của Từ Đại Sư. A, địa phương nào? Loại người gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tò mò. Trước tiên ta kể cho người một câu chuyện. Từ Đại Sư chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Sau đó, không có chờ Lăng Tiêu đáp ứng, hắn liền bắt đầu tự mình nói. Ở Đông Hải Thanh Hà Quốc có một thư sinh sinh hoạt tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, thuở nhỏ nghèo khổ, nhưng lại thích đọc sách, 20 tuổi năm ấy lấy tam giáp tiến sĩ đệ nhất danh, trở thành Thanh Hà Quốc trạng nguyên, toàn bộ tiểu sơn thôn đều chấn động, thư sinh làm rạng rỡ tổ tông, cưỡi ngựa dạo phố, vô cùng phong cảnh. Thư sinh có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, tên là Tiểu Nguyệt, tình cảm với thư sinh rất tốt. Sau khi thư sinh trúng trạng nguyên, dự định cưới Tiểu Nguyệt, nhưng công chúa Thanh Hà Quốc lại coi trọng thư sinh, muốn chiêu thư sinh làm phò mã. Thư sinh không tuân mệnh, quốc vương tức giận, đem thư sinh đày đến Đại Tuyết Sơn ở cực bắc Thanh Hà Quốc, xây dựng tường thành. Thư sinh chúng bạn xa lánh, nhưng chỉ có Tiểu Nguyệt một người cùng hắn, không rời không bỏ, ở Đại Tuyết Sơn ngẩn ngơ chính là 3 năm, Tửu Đại Sư dùng một loại ngữ khí thập phần thư thái mà nói, giống như là hồi ức vậy. Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ Tửu Đại Sư là đang nói chuyện xưa của mình, thư sinh kia có lẽ chính là Tửu Đại Sư. Lăng Tiêu vẫn lặng lặng nghe, nghe một đoạn chuyện xưa. Ở Đại Tuyết Sơn 3 năm, tuy rằng nghèo khổ, nhưng là thư sinh cùng Tiểu Nguyệt hạnh phúc nhất 3 năm, thư sinh xây dựng Đại Tuyết Sơn trường thành, dẫn dắt hương dân đem xâm lấn man tộc đuổi ra trường thành. Quốc vương phái sứ giả đến nói cho thư sinh, chỉ cần đáp ứng cưới công chúa là có thể lập tức trở về đô thành, nhưng thư sinh không tuân mệnh, tình nguyện ở Đại Tuyết Sơn cùng Tiểu Nguyệt. Tửu Đại Sư chậm rãi nói, thanh âm có chút tang thương, nhưng trong ánh mắt lại có một tia tươi cười nhàn nhạt. Ở trên núi tuyết lớn, thư sinh và Tiểu Nguyệt cùng nhau trồng lương thực rau dưa trong hầm băng, săn thú trong rừng tuyết, ở trên núi tuyết ngắm gió lạnh 4 mùa 1 năm, ôm ấp dưới trời đất mênh mông, thư sinh cảm giác được không có chuyện gì khiến người ta hạnh phúc hơn chuyện này. Nhưng công chúa đối với thư sinh từ yêu sinh hận, ghen tị tình cảm thư sinh đối với Tiểu Nguyệt, hâm mộ thư thành dưới cảnh ngộ này vẫn không rời không bỏ Tiểu Nguyệt, vì thế tình yêu tràn đầy của công chúa hóa thành sát cơ tràn đầy, thừa dịp thư sinh lại một lần nữa chống đỡ man tộc, phái sát thủ giết Tiểu Nguyệt. Sau khi thư sinh trở về, Tiểu Nguyệt đã chết. Nhưng Tiểu Nguyệt chết không có một chút thống khổ, hai đầu lông mày tràn đầy ý cười, chỉ là trong ánh mắt còn có quyến luyến cùng tiếc nuối thật sâu, có thể là luyến tiếc cứ như vậy rời đi đi. Thư sinh hoàn toàn phát điên, hắn ôm thi thể Tiểu Nguyệt ở trên núi tuyết giống giận, chất vấn lão Tạc Thiên vì sao phải tàn nhẫn như thế. Vì sao người tốt không được hảo báo, mà người xấu lại có thể tùy tâm sở dục. Hắn thậm chí nguyện ý vì Tiểu Nguyệt đi tìm chết, hắn muốn vì Tiểu Nguyệt báo thù, nhưng hắn lại chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, lấy cái gì đi đối phó công chúa cùng quốc vương. Thư sinh ôm thi thể Tiểu Nguyệt, ngồi trên núi tuyết 3 ngày 3 đêm, bông tuyết rơi đầy toàn thân hắn, biến hắn thành một tòa băng điêu, thư sinh thậm chí còn nghĩ, nếu cứ như vậy mà chết đi, có lẽ có thể đi cùng Tiểu Nguyệt rồi. Một đạo sĩ đi ngang qua cứu thư sinh, hắn cảm thán thư sinh có một thân đạo cốt vô thượng, chính là kỳ tài tu đạo, thậm chí có hy vọng đạt tới thần cảnh vô thượng mà đạo sĩ cả đời cũng không có cách nào đạt tới. Nhưng thư sinh trong lòng đã có tử trí, đừng nói là tu đạo, ngay cả dục vọng sinh ra cũng không có. Nhưng đạo sĩ lại nói với thư sinh 2 câu, thứ nhất, chỉ cần thư sinh đủ mạnh mẽ, Tiểu Nguyệt có thể chết mà sống lại. Thứ hai, thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm sô cẩu, nhưng chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể nắm chắc vận mệnh bản thân, thậm chí là báo thù rửa hận cũng không thành vấn đề. Thư sinh đại triệt đại ngộ, ở trên Đại Tuyết Sơn, bái đạo sĩ làm thầy. Thư sinh quả nhiên không phụ kỳ vọng của đạo sĩ, tu đạo trên núi tuyết lớn 10 năm, quan sát thiên địa tự nhiên chi biến, cùng vũ trụ tinh hà chí lý, liền đạt tới cảnh giới đạo sĩ, khoảng cách vô thượng thần cảnh chỉ còn một bước. Đạo sĩ tọa hóa, thư sinh đem đạo sĩ chôn ở trên núi tuyết lớn. Sau đó muốn trở về Thanh Hà Quốc báo thù, đem công chúa cùng quốc vương toàn bộ giết, tế bái Tiểu Nguyệt trên trời có linh thiêng. Nhưng lại gặp phải một cái Phật môn thần đạo cường giả, vì tế luyện trong tay Phật quốc, đồ sát Thanh Hà Quốc trên dưới 50 triệu sinh linh, đem Thanh Hà Quốc phương viên ngàn dặm chi địa, tất cả đều dung nhập vào trong chiến trong Phật quốc. Thư sinh điên cuồng, giống như muốn nhập ma, thi triển sở học bình sinh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cường giả Phật môn. Nhưng Phật môn cường giả cũng không có giết thư sinh, mà là đưa hắn về tới Phật môn huyết Phật tự, sách sinh thành một nô bộc cung phụng Phật Tổ Xá Lợi dưới tháp Xá Lợi, cả ngày lấy máu tươi bản thân cung phụng Phật Tổ Xá Lợi. 100 vạn năm trước, ma tộc xâm lấn thần giới, huyết Phật tự cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, cường giả Phật môn kia cũng chết trận trong lúc ma tộc xâm lấn, thư sinh may mắn chạy thoát, hắn muốn có được Phật quốc trong tay cường giả Phật môn kia. Bởi vì trong tay hắn có linh hồn của hàng tỷ sinh linh Thanh Hà Quốc, trong đó liền bao gồm linh hồn của Tiểu Nguyệt. Thư sinh thủy chung nhớ rõ đạo sĩ nói, chỉ cần tìm được linh hồn Tiểu Nguyệt, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể làm cho Tiểu Nguyệt khởi tử hồi sinh. Nhưng đáng tiếc chính là, một vị cao tăng vạn Phật tự ra tay, tiêu diệt ma tộc, hơn nữa đem chân linh vô tận của huyết Phật tự, đều dung nhập vào trong hồ công đức Bát Bảo Liên Hoa, nghe nói nơi đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc, linh hồn chúng sinh ở nơi đó có thể được an nghỉ, hơn nữa vĩnh viễn không có giết chóc, vĩnh viễn đều có thể bình an vui vẻ. Vị cao tăng kia đã sớm là một vị cổ thánh, hơn nữa Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ lại là cấm địa của vạn Phật tự, thư sinh căn bản không có cách nào tiến vào trong đó. Nhưng trong lòng thư sinh có một chấp niệm, nhất định phải tìm được linh hồn của Tiểu Nguyệt, nhất định phải đem Tiểu Nguyệt sống lại. Cho nên hắn đã trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua trăm kiếp thiên chuyển, không ngừng trưởng thành, đăng lâm vô thượng thần cảnh, dũng mãnh tinh tiến, cuối cùng có thể chứng đạo thành thánh. Hắn cho rằng sau khi chứng đạo thành thánh, rốt cục có tư cách đàm phán với vạn Phật tự, vì thế đăng lâm tu Di Sơn Phật Môn Tổ Đình, chỉ vì cầu lấy linh hồn Tiểu Nguyệt trở về. Nhưng vạn Phật tự lại căn bản không muốn trả lại linh hồn của Tiểu Nguyệt, thậm chí còn đả thương thư sinh, trục xuất tu Di Sơn. Nhiều năm trôi qua, thư sinh vẫn không bỏ cuộc. Hắn trải qua nhiều lần hỏi thăm cùng nghiệm chứng, rốt cục nghiên cứu ra huyền bí của Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ, đó kỳ thật chính là một phương tâm giới, nghe đồn chính là chí bảo A Di Đà Phật Đại Đế đứng đầu thượng cổ Tam Phật Tổ lưu lại, trong đó ẩn chứa một phương tâm giới mênh mông vô ngần, ẩn giấu ở hư thực, chính là tín ngưỡng chi nguyên của Phật môn. Phật môn sưu tầm vô số linh hồn, đem bọn họ đặt ở trong tâm giới, chính là vì thu hoạch tín ngưỡng lực, thậm chí cung cấp cho đệ tử Phật môn nhập thế lịch kiếp, chặt đứt nhân quả, siêu thoát phàm trần. Chỉ có người tu luyện tâm lực mới có thể tiến vào trong Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, nhưng thư sinh đã chứng đạo thành thánh, lại căn bản không có cách nào trùng tu tâm đạo, hơn nữa cho dù là tu luyện tâm đạo, cũng không cách nào tiến vào trong Bát Bảo Liên Hoa công đức trì. Thư sinh nhiều năm như vậy đều chờ một người có thể thay hắn mang Tiểu Nguyệt về nhà. Tử đại sư thanh âm rất hùng hậu, nghe phảng phất mang theo vài phần năm tháng tăng thương, như là một vò rượu lâu năm, làm cho người ta chìm đắm ở trong đó, có một loại cường đại đạo vận tràn ngập ra. Cuối cùng, tử đại sư chuyện xưa kể xong, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần chờ mong vẻ. Nói vậy ngươi hẳn là đã đoán được, thư sinh trong chuyện xưa chính là ta. Tử đại sư chậm rãi nói. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, trong bất chi bất giác, trong đầu phảng phát hiện ra một đạo thân ảnh áo đỏ. Nhớ tới một bộ áo đỏ kia, đầu đầy tóc bạc kia, nhớ tới nữ tử đợi hắn một vạn năm kia, khóe mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên hơi có chút ướt át. Jin Sơ, cô ấy ổn chứ? Lăng Tiêu trong lòng khẽ run lên, thu liễm phức tạp tâm tư, nghiêm túc nói, tử đại sư chuyện xưa rất tốt, so Hạnh Hoa những càng tốt. Chí tình chí tính, cả đời chỉ yêu một người, người như vậy để cho ta kính nể, tốt, tử đại sư, ta đáp ứng ngươi, thay ngươi tìm về Tiểu Nguyệt. Tử đại sư có chút kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng, đây chính là Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, hung hiểm dị thường, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút. Tử đại sư nguyên bản còn tưởng rằng cần càng nhiều miệng lưỡi đến khuyên bảo, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu dễ dàng như thế liền đáp ứng. Không cần suy nghĩ. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta còn có mấy nghi hoặc cần tử đại sư giải thích nghi hoặc cho ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ngươi mời nói. Tử đại sư gật gật đầu nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu có một tia thâm ý, vừa mới một khắc kia, hắn phảng phất từ trên người Lăng Tiêu thấy được bóng dáng của chính hắn. Lăng Tiêu nói ra, vấn đề thứ nhất. Tử đại sư chứng đạo thành thánh về sau, liền thành Đan Phù Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, Đan Phù Sơn tuy rằng không bằng vạn Phật tự, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa Đan Phù Sơn địa vị thập phần siêu nhiên, coi như là vạn Phật tự nói vậy đối với Đan Phù Sơn đan dược cùng phù lục cũng là cần rất nhiều. Nhưng bọn họ lại vì một phàm nhân linh hồn mà đắc tội tử đại sư, thậm chí không tiếc đem tử đại sư đả thương, cùng Đan Phù Sơn kết oán. Cái này không khỏi quá mất nhiều hơn được sao? Trừ phi linh hồn Tiểu Nguyệt không đơn giản, đối với vạn Phật tự mà nói cực kỳ trọng yếu, so với đắc tội với tử đại sư còn quan trọng hơn. Trong ánh mắt đại sư lộ ra một tia tán thưởng, chậm rãi nói, người nói không sai, nếu như chỉ là một phàm nhân linh hồn, ta chủ động mở miệng, coi như là vạn Phật tự khẳng định cũng phải nề mặt, nhưng bọn hắn nhưng tại ta nhắc tới Tiểu Nguyệt linh hồn thời điểm, thái độ lập tức liền trở nên vô cùng lạnh như băng ngang ngược, cho nên ta đoán, chỉ sợ Tiểu Nguyệt linh hồn xảy ra biến hóa gì. Nhưng tại Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong, ta cũng tra không ra, điểm này còn cần ngươi tự mình đi tra. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, tử đại sư ở trước ta, chắc hẳn cũng phái người tiến vào Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong đi. Điểm này Lăng Tiêu vẫn là rất khẳng định, tử đại sư không có khả năng không có thủ đoạn khác, nhiều năm như vậy trôi qua, nói vậy cũng tìm ra một ít tu luyện tâm đạo người, chỉ sợ những người đó đều đã thất bại. Trước ngươi, ta tổng cộng tìm qua 99 cái tu luyện tâm đạo người, để cho bọn họ tiến vào đến Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong, nhưng không hề ngoài ý muốn, bọn họ tất cả đều thất bại, hơn nữa đều triệt để thân tử đạo tiêu. Tử đại sư gật đầu nói, ánh mắt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, cho dù là đệ tử Phật môn, cũng chỉ có thể ngưng tụ tâm lực phân thân tiến vào trong đó, cho nên trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, tâm lực càng mạnh, thiên phú lại càng mạnh. Sau khi trẻ con sinh ra, sẽ trải qua Phật quang tẩy lễ, 20 tuổi trưởng thành lại càng trải qua công đức tẩy lễ. Tất cả người tiến vào trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, sau khi trải qua hai lần tẩy lễ này, đều sẽ hoàn toàn bị Phật môn độ hóa, trở thành đệ tử trung thành nhất trong Phật môn. Cho nên Phật môn mới không sợ có người sẽ trà trộn vào trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, bởi vì người trà trộn vào trong đó, cuối cùng đều sẽ bị độ hóa thành Phật môn đệ tử, thập phần khủng bố. 99 người ta tìm lúc trước, có 90 người ngay cả Phật quang tẩy lễ cũng không vượt qua được, đã trực tiếp bị độ hóa. Có 9 người chống đỡ qua Phật quang tẩy lễ, nhưng không có chống đỡ qua công đức tẩy lễ, vẫn như cũ thất bại. Cuối cùng bọn họ lại bị Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ phát hiện, trực tiếp hóa thành phế liệu tâm lực của Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, thân tử đạo tiêu. Trải qua nghiên cứu của ta, muốn chống đỡ qua Phật quang tẩy lễ cùng công đức tẩy lễ, tâm lực càng cường đại càng tốt, như vậy mới có thể mau chóng đánh vỡ trong thai chi mê, khôi phục trí nhớ. Tử đại sư đem những gì hắn biết về Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, tất cả đều nói cho Lăng Tiêu. Thì ra là như vậy. Thần thông độ hóa của Phật môn quả nhiên khủng bố. Lăng Tiêu sau khi nghe được, đều là không khỏi trong lòng chấn động, nếu là bị Phật môn cho độ hóa, triệt để trở thành Phật môn đệ tử. Như vậy sinh tử đều không ở trong lòng mình nắm giữ, mà ngay cả tư tưởng đều bị người cho khống chế, quả thực chính là sống không bằng chết. Lăng Tiêu cuối cùng cũng hiểu được sự hung hiểm của Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ. Tâm lực của ngươi là mạnh nhất trong tất cả mọi người ta nhìn thấy, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ lấy tâm lực chứng đạo tâm thánh, nhưng vượt xa 99 người kia, cho nên ngươi là người có hy vọng nhất. Tử đại sư nghiêm túc nói, ta có thể thử một lần. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Vừa rồi hắn câu thông với Hư Bá trong Thái Hư Thần Điện, hỏi Hư Bá về tình huống Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, Hư Bá đề nghị hắn đi một lần trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ, đối với Thái Hư Tâm Phù Kinh của Lăng Tiêu mà nói, sẽ có một hồi cơ duyên cùng đại tạo hóa. Lăng Tiêu hữu tâm giới cùng vô tự thiên thư, trên thiên nhiên đã là đứng ở thế bất bại, coi như là Phật môn độ hóa thần thông, cũng không có khả năng đem hắn độ hóa. Hơn nữa, Lăng Tiêu đối với Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ cũng là thập phần tò mò. Bởi vì Hư Bá đã từng cùng hắn nói qua, vạn Phật tự nhân quả bí thuật chính là chư thiên đệ nhất tâm đạo pháp môn. Năm đó Thái Hư Đế Quân nếu là có thể đạt được nhân quả bí thuật, cùng Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh xác minh dưới, chỉ sợ đã sớm có thể chứng đạo thành đế. Lăng Tiêu nếu muốn chứng chư thiên đệ nhất tâm thánh, nhất định phải tu luyện chư thiên đệ nhất tâm đạo pháp môn. Nếu là ngươi có thể giúp ta mang về Tiểu Nguyệt, lão phu coi như là thiếu ngươi một mạng. Dù là ngươi để cho ta đi cùng Hỗn Độn Thiên Tông là địch, ta đều không chối từ. Tử đại sư mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia sắc bén. Hỗn Độn Thiên Tông, đây chính là thần giới 12 bất hủ thánh địa xếp hạng thứ nhất vô thượng tồn tại, có được 12 thiên công đứng đầu hỗn độn bí thuật, coi như là đế tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng Tử đại sư lại nói có thể vì Tiểu Nguyệt cùng Hỗn Độn Thiên Tông là địch. Loại quyết tuyệt cùng khí phách này, để cho Lăng Tiêu tâm chết không thôi. Bất quá ta lần này đến đây tham gia đan phù đại điển, là muốn tìm kiếm đan phương của sinh sinh tạo hóa đan, không biết Tử đại sư có biết đan phương này hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong hỏi. Sinh sinh tạo hóa đan chính là thượng cổ thánh đan, lấy tạo hóa tuyết liên làm căn bản luyện chế vô thượng chữa thương chí bảo, bất quá muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan lại cực kỳ không dễ, ngay cả ta chỉ sợ cũng không có cách nào luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Tử đại sư có chút kinh ngạc nói. Tử đại sư ngài chính là đan thánh, cũng không cách nào luyện chế sinh hóa tạo hóa đan sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Đầu tiên tạo hóa tuyết liên chính là thánh dược bản nguyên thượng cổ, bây giờ đã gần như thất truyền, muốn tìm được điều rất khó, hơn nữa muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, nhất định phải hiểu rõ bản nguyên sinh mệnh, nếu là có thể ngưng tụ ra sinh mệnh đạo quả, tự nhiên có thể luyện chế sinh mệnh tạo hóa đan, hoặc là đạt được bí thuật sinh mệnh trong truyền thuyết. Đại đạo chứng đạo thành thánh, cũng không có bí thuật sinh mệnh. Tử đại sư chậm rãi nói. Ta có mấy vị trưởng bối bị đạo thương, từ thánh nhân ngã xuống bán thánh chi cảnh, cho nên ta mới muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan vì bọn họ chữa thương. Lăng Tiêu nói. Tử đại sư nhẹ gật đầu nói, sinh sinh tạo hóa đan chính là thượng cổ thánh đan, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, tự nhiên có thể chữa khỏi đạo thương. Bất quá trong tay của ta chỉ có sinh sinh tạo hóa đan đan phương một bộ phận, mà cụ thể luyện chế phương pháp thì là bảo tồn ở đan phù sơn đan thư các bên trong, chờ đan phù đại điển sau, ta liền vì ngươi lấy tới, như thế nào? Ông, trong lòng bàn tay Tử đại sư quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một quả ngọc phù, hắn đặt ở mi tâm một lát, sau đó đưa cho Lăng Tiêu. Sau khi Lăng Tiêu nhận lấy, nhất thời liền nhận ra trong ngọc phù chính là các loại dược liệu cần thiết để luyện chế sinh hóa đan, Trong đó chủ dược tự nhiên chính là tạo hóa tuyết liên, bất quá ngoại trừ tạo hóa tuyết liên ra, còn cần hơn 100 loại bán thánh dược. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, những bán thánh dược kia tuy rằng cũng rất chân quý, nhưng hẳn là có thể sưu tập được, trong lòng không khỏi yên tâm một chút. Đa tạ Tử đại sư, không biết khi nào chúng ta đi tới Bát Bảo Liên Hoa công đức trì? Lăng Tiêu hỏi. Ta lần này đến Thái Huyền Thành, chủ yếu nhất chính là tới chủ trì đan phù đại điển. Đợi sau đan phù đại điển, ta mang ngươi đi tới Bát Bảo Liên Hoa công đức trì. Tử đại sư mỉm cười nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu đáp ứng. Tử đại sư rời đi, mang Lục Văn Long và Lục Thanh Loan đi, dặn dò bọn họ một ít chuyện về đan phù đại điển. Lăng Tiêu thì là về tới chính mình chỗ ở tiểu viện tử, sau đó thiết hạ từng đạo trận pháp cường đại, sau đó lại lấy ra một kiện bán thánh cấp bậc động phủ bảo vật, hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong đó. Chờ sau khi làm xong hết thảy, Lăng Tiêu mới lấy tâm giới câu thông Thái Hư Thần Điện, tiến vào trong đó. Hư bá, Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ có chỗ nào kỳ lạ sao? Lăng Tiêu ở trong Thái Hư Thần Điện thấy được hư bá, sau đó có chút tò mò hỏi. Lúc trước hắn câu thông hư bá, tuy rằng hư bá không có nói tỉ mỉ, nhưng khuyên hắn đáp ứng yêu cầu của Tử đại sư, tiến vào trong hồ công đức Bát Bảo Liên Hoa, còn nói với Lăng Tiêu đây là một phen đại cơ duyên cùng đại tạo hóa. Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ, cũng không phải là địa phương bình thường. Nó là thượng cổ Tam Phật Tổ một trong A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại tâm giới, thậm chí có thể nói là một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Ở giữa hư thực, mặc dù không phải đế binh, nhưng đối với Phật môn mà nói lại so với cực đạo đế binh còn quan trọng hơn. Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ chính là Phật môn tín ngưỡng chi nguyên, cũng là nhân quả dây dưa chi địa, trong truyền thuyết, hoàn chỉnh nhân quả bí thuật ngay tại trong đó. Nhân quả bí thuật hoàn chỉnh. Tin tức này đối với Lăng Tiêu mà nói, làm cho hắn vô cùng phấn chấn. Sau khi đi vào thần giới, Lăng Tiêu không có lúc nào là không tự hỏi nên như thế nào đạt được 12 thiên công, hôm nay hắn gia nhập vào chiến thần điện, nhưng chiến thiên bí thuật loại này chiến thần điện căn bản hắn còn không có tư cách tìm hiểu, về phần cái khác bất hủ thánh địa hoàn chỉnh bí thuật, muốn đạt được thì càng thêm gian nan. Hư bá nói trong hồ công đức Bát Bảo Liên Hoa có bí thuật nhân quả hoàn chỉnh, Lăng Tiêu làm sao không phấn chấn cùng kích động. Mấu chốt nhất chính là, Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ có thể nói là hư thực chi giới, vô số năm qua tích lũy bằng bạc tâm lực, tín ngưỡng chi lực cùng nhân quả chi lực, cái này đối với tâm giới của ngươi mà nói có chỗ tốt thật lớn. Nếu là ngươi có thể từ Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong trộm lấy một bộ phận lực lượng, dung nhập vào trong tâm giới của ngươi, liền có thể cho ngươi đột phá Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh tầng thứ 6 thời gian rút ngắn gấp trăm ngàn lần. Hư bá mỉm cười nói, đừng nhìn ngươi hiện tại đã đạt tới Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh tầng thứ 5 đỉnh phong, nhưng tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh lại là một cái hố, nếu như chỉ bằng chính ngươi tu luyện, chỉ sợ tu luyện một vạn năm cũng không nhất định có thể đột phá. Lời của hư bá đối với Lăng Tiêu mà nói, là một hấp dẫn cơ hồ không thể dễ dàng tha thứ. Tâm thánh, hai chữ này đại biểu hàm nghĩa không cần nhiều lời, Lăng Tiêu cũng hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Tốt. Đã như vậy, ta đây thật đúng là muốn nhìn một chút, Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ của Phật môn rốt cuộc là địa phương như thế nào. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Thiếu chủ, ngươi nếu là muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, tuy rằng ngươi còn không phải đan thánh, nhưng là ở đan điện bên trong có lẽ có thể gia tăng không ít xác suất thành công. Hư bá nhắc nhở. Tốt, ta cũng dự định chờ sau khi ta có được phương thuốc sinh sinh tạo hóa đan, sẽ luyện chế sinh sinh tạo hóa đan trong đan điện. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn đã mở ra đan điện, tự nhiên biết đan điện huyền diệu. Trong đan điện có thể nói ẩn chứa kiến thức đan đạo mênh mông của Thái Hư Đế Quân, ở trong đan điện luyện đan, giống như là có Thái Hư Đế Quân ở một bên chỉ đạo, coi như là Lăng Tiêu chỉ là tông sư luyện đan cửu tinh, nhưng cũng có thể luyện chế ra thánh đan chân chính. Chỉ là, tại Lăng Tiêu Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh đột phá đến tầng thứ 6 trước đó, hắn còn không cách nào để cho Thái Hư Thần Điện hoàn chỉnh nhận chủ, tự nhiên liền không cách nào đạt được Thái Hư Đế Quân sở hữu truyền thừa. Bất quá, Lăng Tiêu cũng tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Hư bá, tiểu tử Phù Vương hiện tại thế nào rồi? Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới Phù Vương, nhìn hư bá tò mò hỏi. Lúc trước Phù Vương muốn cùng Lăng Tiêu tranh đoạt truyền thừa Thái Hư Đế Quân, kết quả bị vây ở trong tâm giới vô tận, mà sau đó hư bá thấy thiên tư Phù Vương không tệ, sau khi được Lăng Tiêu đồng ý, liền đem Phù Vương thu vào môn hạ. Phù Vương bây giờ, chẳng những là thống lĩnh toàn bộ Thái Hư Giới Vương, càng là hư bá đệ tử. Chỉ sợ thiếu chủ ngươi cũng không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên phù thánh thể, trải qua vô tận tâm giới tôi luyện sau đó, hơn nữa Thái Hư Giới bên trong mênh mông phù đạo lực lượng, để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là tam chuyển bán thánh đỉnh phong, không bao lâu sau liền có thể đột phá đến tứ chuyển bán thánh cảnh. Nhắc tới Phù Vương, trong ánh mắt hư bá cũng lộ ra vẻ tươi cười và hài lòng. Tính tình Phù Vương tuy rất quật cường, nhưng thiên phú này quả thực rất mạnh. Thiên phù thánh thể, tam chuyển bán thánh. Lăng Tiêu nhất thời có chút hết chỗ nói, hắn đã trải qua mấy phen sinh tử, mới thật vất vả đột phá đến cảnh giới nhị chuyển bán thánh, Thật không ngờ phù vương tên kia vô thanh vô tức liền đột phá đến tam chuyển bán thánh, đây thật đúng là người so với người tức chết người. Mà thiên phù thánh thể, Lăng Tiêu cũng từng nghe nói qua, chính là một loại tuyệt thế thánh thể, nghe đồn thiên chú tông một mực đang tìm kiếm thiên phù thánh thể, chỉ tiếc nhiều năm như vậy một mực không có tìm được. Nếu phù vương tiến vào thiên chú tông, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành thánh tử của thiên chú tông, được coi trọng rất lớn, được đại lực bồi dưỡng. Thiếu chủ gặp hắn sao? Bất quá tiểu tử này đối với ngươi có chút không phục. Hư Bá mỉm cười nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, nháy mắt ở trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một mảnh hình ảnh giống như sóng nước. Phù vương một thân da thịt màu đồng cổ, ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, đầu tóc đầy tóc, trong mi tâm có một đạo phù văn kỳ dị, cả người phảng phất cùng thiên địa chung quanh dung hợp thành một thể. Hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như thiên lôi oanh long, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, bốn phía mênh mông năng lượng giống như mây mù, hướng về hắn tứ chi bách hài vọt tới. Để cho khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, tạm thời trước không gặp hắn, để cho hắn hảo hảo tu luyện đi. Có lẽ tương lai không xa, thiên tuyển đại hội mở ra, hắn còn có cơ hội cùng ta tham gia thiên tuyển đại hội. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói. Thiếu chủ yên tâm, người này cũng có thể nói là tích lũy lâu dài bạc phát, qua vài năm nữa có lẽ trực tiếp đột phá đến cao giai bán thánh cũng không nhất định. Hư Bá mỉm cười nói. À, được rồi. Lăng Tiêu có chút chịu không nổi đả kích, nhất thời cười khổ một tiếng. Sau đó rời khỏi Thái Hư Thần Điện. Trong Thái Huyền Thành, bởi vì đan phù đại điển nguyên nhân, tới nơi này người càng ngày càng nhiều. Đông đảo thánh địa luyện đan sư, thậm chí còn có một ít ẩn thế cổ tộc luyện đan sư, tán tu đều nhao nhao đi tới Thái Huyền Thành bên trong đó không thiếu rất nhiều thiếu niên thiên tài, cho nên mấy ngày nay trong Thái Huyền Thành tranh đấu đều là đã xảy ra vài lần. Mà Triệu Nhật Thiên ở trong đan phù đạo viện luyện chế ra ngũ hành thánh đan, tin tức nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, làm cho vô số luyện đan sư đem ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn, thậm chí có rất nhiều người đều đi tới trong Hạnh Hoa Lâu. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, suy đoán Triệu Nhật Thiên rốt cuộc là cái nào ẩn thế cổ tộc thiên tài cường giả. Lúc trước dĩ nhiên đều không có tham gia qua đan phù đạo viện khảo hạch, mà lựa chọn tại đan phù đại điển trước bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng cái tên Triệu Nhật Thiên này rất xa lạ, hơn nữa Triệu Nhật Thiên này ở trong Hạnh Hoa Lâu thâm cư thiển xuất, tất cả mọi người không rõ lai lịch của hắn, làm cho thân phận của hắn càng bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Lăng Tiêu rời đi chính mình cư trú tiểu viện về sau, liền phát hiện Hạnh Hoa Lâu bên trong nhiều hơn rất nhiều thân ảnh xa lạ, hơn nữa có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chăm chú hắn cư trú tiểu viện. Là Triệu Nhật Thiên. Hắn xuất quan rồi. Nhanh đi bẩm báo gia chủ, đây chính là một vị không kém Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ tuổi trẻ thiên tài, nhìn xem có thể hay không lôi kéo. Đuổi theo hắn, xem hắn đi đâu. Đông đảo thần niệm đan sen, sau khi Lăng Tiêu xuất hiện, đều là không khỏi nghị luận. Hả? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, thật không ngờ lại có rất nhiều người ở bên ngoài tiểu viện của hắn, chắc hẳn đều là người của các đại gia tộc và các thế lực lớn đều nghe nói chuyện Lăng Tiêu nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, cho nên mới đến đây hỏi thăm tình huống, coi như là giám thị hành tung của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hoài nghi, trong đó chỉ sợ cũng có người của Tiêu gia. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp hướng đan phủ đạo viện mà đi. Trên trăm loại bán thánh dược này, nói vậy ở trong đan phủ đạo viện hẳn là có thể tìm được. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn đã có tạo hóa tuyết liên, nhưng muốn luyện chế sinh tạo hóa đan, còn cần hơn trăm loại bán thánh dược làm phụ dược, cho nên Lăng Tiêu nhớ tới đan phủ đạo viện. Đan phủ đạo viện bên trong hẳn là có không ít các loại dược liệu. Về phần những cái đuôi đi theo phía sau, Lăng Tiêu cũng không để ý tới. Trong đan phù đạo viện, Lăng Tiêu gặp được Vương Hồng. Triệu tông sư, người tới đan phù đạo viện có chuyện gì sao? Vương Hồng có chút tò mò hỏi, thật không ngờ lúc này mới mấy ngày, Lăng Tiêu đã đi mà quay lại. Vương phó viện trưởng, ta lần này tới là muốn mua một ít bán thánh dược, ngươi nhìn xem những này bán thánh dược, chúng ta đan phù đạo viện bên trong có hay không? Lăng Tiêu cũng không có cùng Vương Hồng vòng vo, trực tiếp đem trên trăm loại bán thánh dược viết ra. Diêm La Thảo, Vị Miên Hoa, Thất Tình Nhện, Câu Hồn U Minh Đằng, Triệu Tông Sư, những thứ này đại bộ phận đều là một ít kịch độc bán thánh dược, chẳng lẽ ngươi là muốn luyện chế cái gì độc đan sao? Ha ha, những thứ này bán thánh dược mặc dù chân quý, nhưng ta đan phủ đạo viện bên trong hẳn là có, ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút. Vương Hồng có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, bất quá lập tức liền nhận thấy được có chút lỡ lời, không khỏi khẽ mỉm cười nói, kêu gọi Lăng Tiêu trước ngồi xuống, sau đó đi thánh dược khố phòng kiểm tra đi. Cũng không lâu lắm, Vương Hồng đã trở lại. Ngươi muốn trên trăm loại bán thánh dược này, đan phủ đạo viện chúng ta đại bộ phận đều có, nhưng có hai loại bán thánh dược huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công quá mức thưa thớt, hơn nữa đều là kịch độc chi vật. Chúng ta đan phủ đạo viện bên trong cũng không có. Vương Hồng ống tay áo vung lên, lập tức trên trăm cái hộp ngọc xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, thoạt nhìn trong suốt long lanh, thập phần bất phàm, trong đó bán thánh dược nhìn rất rõ ràng, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Không sao, ta đây đi nơi khác tìm kiếm một chút, Vương Phó Viện trưởng có thể vì ta tìm được hơn phân nửa thánh dược như vậy, đã là giúp ta đại ân rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hơn trăm loại bán thánh dược kia đều vô cùng hiếm có, đại bộ phận đều là vật kịch độc, hắn cũng thật không ngờ đan phù đạo viện lại có thể tìm đến nhiều như vậy, để cho hắn đối với nội tình đan phù đạo viện lại có càng thêm trực quan hiểu rõ. Mà huyết hồn quả và cừu đầu ngô công quả thật đều là vật kịch độc, giống như huyết hồn quả, cường giả dưới thánh cảnh, nếu ngửi thấy mùi huyết hồn quả, đều sẽ lập tức hóa thành một vũng máu đen, cho dù là bán thánh nếu dám dùng huyết hồn quả, cũng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, căn bản là kịch độc khó giải. Cửu đầu ngô công chính là một loại độc trùng, tuy rằng có thể làm thuốc, nhưng không có linh trí gì, cửu đầu ngô công có được xuyên qua hư không năng lượng, cực kỳ khó có thể bắt được, đồng dạng là có kịch độc, bán thánh bị cắn một cái, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Hai loại bán thánh dược này cực kỳ khó tìm kiếm, Lăng Tiêu nguyên bản cũng không có trông cậy ở đan phù đạo viện bên trong có thể tìm được. Triệu Tông Sư, nếu như ngươi rất cần huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, có lẽ ngươi có thể đi tạo hóa bảo lâu nhìn một chút, nơi đó hẳn là có bảo vật ngươi muốn. Vương Hồng nghĩ nghĩ, sau đó nói với Lăng Tiêu, tạo hóa bảo lâu, được xưng là tạo hóa bảo lâu mở khắp thần giới. Cũng đúng, một tòa thành lớn như Thái Huyền Thành, tạo hóa bảo lâu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe nói, lai lịch tạo hóa bảo lâu thập phần thần bí, nghe đồn trong thần giới những cự thành hơi có một chút danh tiếng đều có phân hào tạo hóa bảo lâu, được xưng là bảo vật chư thiên vạn giới, tạo hóa bảo lâu đều có thể tìm được, hơn nữa tạo hóa bảo lâu chỉ phục vụ cường giả. Muốn tiến vào trong tạo hóa bảo lâu, ít nhất cũng phải có tu vi bán thánh mới được. Đúng vậy. Chính là tạo hóa bảo lâu, huyết hồn quả và cừu đầu ngô công đan phù đạo viện tìm không thấy, những nơi khác chỉ sợ nhất thời cũng tìm không thấy. Bất quá trong tạo hóa bảo lâu nhất định sẽ có, người có thể đi xem. Vương Hồng nói với Lăng Tiêu. Tốt. Đa tạ Vương Phó Viện trưởng, những bán thánh dược này giá trị bao nhiêu thánh dịch? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tổng cộng là 98 loại bán thánh dược, Triệu Tông Sư chính là cửu tinh luyện đan tông sư, ở chúng ta đan phù đạo viện bên trong có thể hưởng thụ được 50% ưu đãi, tổng cộng là 22 vạn 3 ngàn giọt thánh dịch. Số lẻ ta cho người bôi, người trả 22 vạn giọt thánh dịch là được. Vương Hồng mỉm cười nói. 22 vạn giọt thánh dịch sao? Tốt. Người cất kỹ. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút âm thầm tặc lưỡi, những thứ này bán thánh dược giá trị thật đúng là không thấp, trên người của hắn còn có hơn 20 vạn thánh dịch, mua những thứ này bán thánh dược về sau, cơ hồ cũng đã thành nghèo rất mồng tơi. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp lấy được một ít thánh dịch, nếu không huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công chỉ sợ đều mua không nổi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Rời khỏi đan phù đạo viện, Lăng Tiêu đang muốn đi tạo hóa bảo lâu thời điểm, lại bị hai cái khách không mời mà đến ngăn cản đường đi. Ngươi là Triệu Nhật Thiên Triệu Tông Sư phải không? Thánh tử nhà chúng ta muốn gặp ngươi, mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến Lăng Tiêu không khỏi nhướng mày. Ngăn cản Lăng Tiêu chính là một đôi nam nữ, nam dáng người mạnh mẽ như rồng, mặc hắc bào, khí tức cường đại, nữ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, chỉ là khuôn mặt hai người đều thập phần lạnh lùng, tuy rằng miệng xưng Lăng Tiêu là Triệu Tông Sư, nhưng thần sắc kiêu căng, căn bản không có một chút cung kính nào, ngược lại có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng. Hai người bọn họ đều có tu vi ngũ chuyển bán thánh, tuổi như thế đã có tu vi ngũ chuyển bán thánh, quả thật đáng giá kiêu ngạo, cũng coi như là cường giả thiên tài. Các ngươi là đệ tử ngũ hành thánh tông, thánh tử nhà các ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm rất bình tĩnh. Thánh tử nhà ta chính là Hoàng Huyền Tông, cửu chuyển bán thánh cường giả đỉnh phong, có thể bị hắn triệu kiến, là vinh hạnh của ngươi. Nữ tử xinh đẹp có chút không kiên nhẫn nói, đương nhiên nói. Lăng Tiêu bị tức cười, cười lạnh một tiếng nói, thánh tử nhà các ngươi muốn gặp ta, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không có đáp ứng nhất định phải gặp hắn. Tránh ra, ta còn có việc. Lăng Tiêu đối với ngũ hành thánh tông vốn là không có hảo cảm, ở thiên đô thành thời điểm, còn cùng ngũ hành thánh tông Kim Đức Thánh Nhân đại chiến một hồi, không nghĩ tới hiện tại lại có ngũ hành thánh tông đệ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, xem ra hắn cùng ngũ hành thánh tông thật đúng là hữu duyên a. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, tuy rằng ngươi là cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng ngươi dù sao chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, ở trong thần giới thủy chung vẫn là thực lực vi tôn. Thánh tử nhà ta không bao lâu liền có thể chứng đạo thành thánh, căn bản không phải ngươi có thể đắc tội nổi, ngươi cũng không nên mời rượu không uống rượu phạt. Ánh mắt nam tử áo đen phát lạnh, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn vốn cho rằng chỉ cần báo ra thánh tử danh hiệu, cái này Triệu Nhật Thiên tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về gặp thánh tử. Nhưng thật không ngờ cái này Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu, trực tiếp cự tuyệt. Hắc bào nam tử nhất thời cảm giác được mặt mũi có chút không nhịn được, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng trở nên có chút bất thiện. Đừng nói hắn không có chứng đạo thành thánh, coi như là hắn đã là thánh nhân, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta không biết hắn, cho nên không muốn gặp hắn. Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn nói. Những này bất hủ thánh địa đệ tử, từng cái lỗ mũi hướng lên trời, phảng phất chỉ cần báo ra danh hiệu, người khác sẽ điên cuồng nhào tới quỳ liếm định bợ, để Lăng Tiêu trong lòng vô cùng chán ngấy. Triệu Nhật Thiên, gọi ngươi một câu Triệu Tông Sư là nể mặt ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên nể mặt không biết xấu hổ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ với ngươi sao? Nữ tử xinh đẹp cũng lạnh giọng nói, thanh âm rất nhọn đấy trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Động thủ với ta? Ta thật muốn xem các ngươi muốn động thủ với ta như thế nào. Không sợ chết cứ việc đến. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử này mời rượu không thích uống rượu phạt, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đem hắn trói trở về sao? Nữ tử xinh đẹp truyền âm cho thanh niên áo đen nói, thánh tử có thể coi trọng hắn, là phúc khí của hắn. Hắn đã kiên cường như vậy, vậy chúng ta liền bóp nát xương cốt cả người hắn, đưa hắn mang về. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Đan Phù Sơn nho nhỏ này, có dám quản chuyện của ngũ hành thánh tông chúng ta hay không? Thanh niên áo đen cũng cười lạnh truyền âm nói, bùm. Hai người nhìn nhau, phảng phất quyết định xuống, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng dao động, trong phút chốc hư không bốn phương kịch liệt rung động. Hai người phảng phất muốn hướng Lăng Tiêu nhào tới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Máu trong cơ thể hắn đang cuộn trào mãnh liệt, khí tức cả người đều trở nên mịt mờ bất định, giống như là một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh, tản mát ra một cỗ khí thế vô cùng khủng bố. Nếu hai đệ tử ngũ hành thánh tông này dám động thủ ở chỗ này, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không sợ bọn họ, hắn còn chờ chạy tới tạo hóa bảo lâu, đơn giản trước giải quyết hai người này rồi nói sau. Dừng tay. Các người cũng dám động thủ trong Thái Huyền Thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát tháo vang lên. Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn thấy Lục Thanh Loan và Lục Văn Long cùng chạy tới. Lục Thanh Loan quát lớn hai đệ tử ngũ hành thánh tông, hai lão giả áo đen dưới tay nàng, khí tức vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã vây quanh hai đệ tử ngũ hành thánh tông. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, hai lão giả áo đen đi theo Lục Thanh Loan và Lục Văn Long, tất cả đều là tu vi cửu chuyển bán thánh, khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá Lục Thanh Loan và Lục Văn Long chính là cường giả thiên kiêu của Lục gia, được xưng là Lục gia Long Phượng, có hai lão giả như vậy bảo vệ cũng là việc nên làm. Mà hai đệ tử ngũ hành thánh tông kia, cảm giác được khí tức ba động vô cùng khủng bố xung quanh, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch. Trong đó thanh niên áo đen kia có chút ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là đệ tử chân truyền của ngũ hành thánh tông, phụng mệnh thánh tử Hoàng Huyền Tông, đến mời Triệu Tông Sư. Ta như thế nào là chứng kiến Triệu Tông Sư không muốn cho các ngươi trở về, mà các ngươi muốn đối Triệu Tông Sư động thủ? Nơi này là Thái Huyền Thành, không phải các ngươi ngũ hành thánh tông, đi tới Thái Huyền Thành liền phải tuân thủ Thái Huyền Thành quy củ, nếu không đừng trách ta đem các ngươi giết chết tại chỗ. Trong ánh mắt Lục Thanh Loan lóe lên hàn quang, lạnh lùng quát một tiếng. Thanh Loan tiên tử nói đùa, chúng ta làm sao có thể động thủ với Triệu Tông Sư, thánh tử nhà chúng ta thập phần ngưỡng mộ Triệu Tông Sư, cho nên mới phái chúng ta đến đây mời Triệu Tông Sư trở về. Nữ tử xinh đẹp kia vội vàng nói, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Bọn họ tự nhiên biết hai người trước mắt này là Lục Gia Long Phượng, hơn nữa thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại vô cùng, coi như là hai người bọn họ vô cùng ngạo khí, nhưng là ở Lục Thanh Loan cùng Lục Văn Long trước mặt, cũng là không tự giác cúi đầu. Trở về nói cho Hoàng Huyền Tông, ta không rảnh gặp hắn. Nếu là hắn thật ngưỡng mộ ta, vậy thì tự mình đến cửa bái kiến, không cần phái một ít người không có việc gì đến đây. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Lục Thanh Loan cùng Lục Văn Long đến, Lăng Tiêu cũng biết trận chiến này là đánh không được, hơn nữa hai cái chính là năm chuyển bán thánh đệ tử, căn bản để cho Lăng Tiêu không nhắc lên hứng thú gì, cho nên trực tiếp khoát tay áo nói, giống như là xua đuổi ruồi bọ đồng dạng, có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Triệu Tông Sư lời nói, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi truyền đạt thánh tử. Bất quá Triệu Tông Sư ngươi cũng không nên hối hận, dám đắc tội chúng ta thánh tử người, trên đời này còn không có mấy người có thể sống sót. Hai đệ tử ngũ hành thánh tông kia đều là trên mặt lúc xanh lúc trắng, có vẻ thập phần khó coi, ánh mắt của bọn họ lạnh như băng vô cùng, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, xoay người rời đi. Lục Thanh Loan và Lục Văn Long thấy Lăng Tiêu không có ý định truy cứu, cũng không làm khó bọn họ, tùy ý bọn họ rời đi. Triệu huynh, cứ như vậy thả bọn họ đi, thật đúng là tiện nghi cho bọn họ. Ngươi biết Hoàng Huyền Tông kia sao? Hắn sao lại phái người tới tìm ngươi? Lục Văn Long nhìn Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Không biết. Hoàng Huyền Tông rất nổi danh sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hoàng Huyền Tông chính là đứng đầu ngũ hành thánh tông năm đại thánh tử, chính là ngũ hành thánh thể trong truyền thuyết, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Cũng sớm đã đạt tới cửu chuyển bán thánh, được khen là một trong những người có hy vọng nhất trong vòng trăm năm chứng đạo thành thánh. Lục Thanh Loan chậm rãi nói, khi nhắc tới Hoàng Huyền Tông, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Bất quá đừng nói hắn còn không có chứng đạo thành thánh, coi như là đã chứng đạo thành thánh, cũng đừng nghĩ để cho ta vì hắn luyện chế ngũ hành thánh đan. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, Triệu huynh nói không sai, ngũ hành thánh tông hành sự cũng không khỏi quá bá đạo, nơi này là Thái Thanh Thiên Vực, cũng không phải Thượng Thanh Thiên Vực, không cần sợ hắn. Lục Văn Long cũng mỉm cười nói, ta muốn đi tạo hóa bỏ lâu mua hai loại bán thánh dược, huyết hồn quả và cửu đầu ngô công, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi, tạo hóa bảo lâu. Trong tạo hóa bảo lâu quả thật có các loại thiên tài địa bảo chân quý, hơn nữa hôm nay còn là buổi đấu giá mỗi năm một lần của tạo hóa bảo lâu, càng có rất nhiều bảo vật kỳ dị xuất hiện. Huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, đây đều là bán thánh dược rất thưa thớt, hơn nữa có kịch độc, bất quá trong tạo hóa bảo lâu khẳng định có, ta cùng Triệu huynh đi một chuyến đi, vừa lúc ta cũng chuẩn bị tham gia buổi đấu giá lần này. Lục Văn Long mỉm cười nói, đấu giá hội. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lục Thanh Loan lập tức lấy lại tinh thần, có chút nhảy nhót nói. Được, cùng đi, cùng đi. Lục Văn Long cười nói. Tạo hóa bảo lâu cách đan phù đạo viện không xa, ở trên đường phố phồn hoa nhất Thái Huyền Thành, chính là một tòa trang viên thật lớn, trong đó đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, cổ thụ xanh ngắt, tràn ngập linh vụ nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như một mảnh động thiên phúc địa, thập phần bất phàm. Lục Văn Long và Lục Thanh Loan hiển nhiên là khách quen trong tạo hóa bảo lâu, thị nữ xinh đẹp ở cửa sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, nhất thời mặt lộ vẻ cung kính, nghênh đón ba người bọn họ vào trong tạo hóa bảo lâu. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, hắn nhìn thấy trong tạo hóa bảo lâu, thậm chí ngay cả thị nữ xinh đẹp ở cửa cũng có tu vi bán thánh, toàn bộ tạo hóa bảo lâu căn bản là không nhìn thấy cường giả thần cảnh, ngay cả gã sai vặt, thị vệ tất cả đều có tu vi bán thánh. Nội tình tạo hóa bảo lâu quả nhiên thâm hậu a. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói, đây chỉ là tạo hóa bảo lâu trong Thái Huyền Thành, cả thần giới có bao nhiêu tạo hóa bảo lâu, nhiều bán thánh cường giả như vậy, chỉ sợ so với đệ tử chân truyền của Bất Hủ Thánh Địa còn nhiều hơn. Bối cảnh của tạo hóa bảo lâu rất thần bí, ngay cả đệ tử Bất Hủ Thánh Địa cũng không dám cản rỡ và dương oai ở đây, nhưng uy tín của bọn họ rất tốt, hơn nữa không có bảo vật mà bọn họ không tìm thấy, giống như huyết hồn quả và cửu đầu ngô công, bọn họ khẳng định có. Lục Văn Long mỉm cười nói, hiển nhiên là tràn đầy lòng tin vào tạo hóa bảo lâu. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng cũng có thêm vài phần chờ mong. Lục công tử, Thanh Loan tiên tử, gió gì thổi các ngươi tới đây? Lục Gia Long phượng giá lâm tạo hóa bảo lâu ta, thật sự làm cho tạo hóa bảo lâu ta rực rỡ. Một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, từ trong tạo hóa bảo lâu đi ra một trung niên mập mạp mặc cẩm bào, thoạt nhìn cười ha hả, thập phần hiền lành, nghênh đón. Lần này chúng ta tự nhiên là tới tham gia buổi đấu giá tạo hóa bảo lâu, mặt khác, vị bằng hữu này của ta còn muốn mua một ít bán thánh dược. Lục Văn Long mỉm cười nói, hiển nhiên cùng trung niên mập mạp này rất quen thuộc. Tên mập mạp này tên là Vương Lãng, chính là chấp sự của tạo hóa bảo lâu. Cũng coi như là cao tầng của tạo hóa bảo lâu, tạo hóa bảo lâu có 9 đại chấp sự phụ trách công việc kinh doanh hàng ngày, ở trên chấp sự, chính là mấy vị trưởng lão cùng vị lâu chủ thần bí kia. Đa tạ. Lăng Tiêu nhìn Lục Thanh Loan một cái, trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Lục Thanh Loan đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt Lăng Tiêu, lập tức tránh ra. Vị này là Triệu Nhật Thiên Triệu Tông Sư. Sau khi Vương Lãng nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói. Các người tạo hóa bảo lâu tin tức thật đúng là linh thông, lúc này mới mấy ngày thời gian, không nghĩ tới người liếc mắt một cái liền nhận ra. Lục Văn Long cười mắng một tiếng. Ra mắt Vương chấp sự. Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói. Vương Lãng này thoạt nhìn cười híp mắt, thập phần hiền lành, nhưng hắn lại có tu vi bát chuyển bán thánh, làm cho Lăng Tiêu trong lòng đều thập phần kinh ngạc, đối với nội tình tạo hóa bảo lâu lại có lý giải càng sâu. Triệu Tông Sư có thể tới tạo hóa bảo lâu ta, đó là phúc khí của chúng ta. Triệu Tông Sư có gì cần cứ việc mở miệng, Vương Mỗ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra cho Triệu Tông Sư. Vương Lãng vừa cười vừa nói. Không thể không nói, Vương Lãng này quả thật rất có lực tương tác, nụ cười thoạt nhìn rất chân thành, làm cho người ta có cảm giác như một xuân phong, không hề có cái giá cao dài bán thánh. Vương chấp sự, ta lần này tới tạo hóa bảo lâu, là muốn tìm hai loại bán thánh dược, huyết hồn quả và cửu đầu ngô công. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đây chính là bán thánh dược thời thượng cổ, hơn nữa có hy vọng trưởng thành thành bản nguyên thánh dược chân chính, thập phần thưa thớt, hơn nữa ẩn chứa kịch độc. Vương Lãng hơi có chút kinh ngạc nói, nhưng cuối cùng lại có chút muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lục Văn Long tò mò hỏi. Bất quá huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, chính là Tiêu Duệ Tiêu công tử gửi ở tạo hóa bảo lâu tiến hành đấu giá, hơn nữa Tiêu công tử cũng trở về tham gia hôm nay đấu giá hội. Vương Lãng nhìn Lục Văn Long cùng Lăng Tiêu nói. Ý tứ của Vương Lãng rất rõ ràng, Lăng Tiêu, Lục Văn Long ở trong Đan Phủ Đạo Viện xung đột với Tiêu Duệ, Tiêu Vân huynh đệ cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, nếu là vật mà Tiêu Duệ gửi bán đấu giá. Hơn nữa Tiêu Duệ cũng sẽ tới tham gia đấu giá hội, nếu bị bọn họ nhìn thấy là Lăng Tiêu cùng Lục Văn Long tham dự đấu giá, không chừng sẽ xảy ra thiêu thân gì. Vương Lãng mặc dù cùng Lục Văn Long giao hảo, nhưng cũng không tốt trực tiếp nhắc nhở hắn, chỉ có thể như thế mịt mờ nhắc nhở. Tiêu Duệ gửi ở Tạo Hóa Bảo Lâu tiến hành đấu giá sao? Chuyện này quả thật có chút khó khăn. Lục Văn Long và Lăng Tiêu đều không khỏi nhíu mày. Tiêu Duệ sao lại có huyết hồn quả và cửu đầu ngô công? Chẳng lẽ tên này thật sự có thù oán với chúng ta sao? Lục Thanh Loan cũng có chút buồn bực nói. Không sao, coi như là vật đấu giá của Tiêu Duệ thì sao? Đấu giá hội vốn là mọi người ra giá, người có giá cao thì được. Vậy chúng ta liền tham gia đấu giá hội đi, tranh thủ đem hai kiện bán thánh dược này bán tới tay. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định. Được rồi. Vương chấp sự, cách buổi đấu giá bắt đầu còn bao lâu? Lục Văn Long hỏi. Không bằng các ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút, đợi đến đấu giá hội bắt đầu, ta đi gọi các ngươi như thế nào? Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Vương chấp sự, ta nơi này có mấy kiện vật phẩm, không biết có thể hay không đặt ở Tạo Hóa Bảo Lâu đấu giá hội bên trên. Thánh dịch trên người Lăng Tiêu đã tiêu hao không còn một mảnh, nếu là hiện tại tham gia đấu giá hội, chỉ sợ ngay cả ra giá cũng không nổi, cho nên Lăng Tiêu mới muốn đấu giá vài món bảo vật. Triệu Tông Sư, hiện tại khoảng cách đấu giá hội đã rất gần, nếu là bảo vật bình thường, chỉ sợ trưởng lão sẽ không đồng ý đặt ở trên đấu giá hội, không bằng Triệu Tông Sư có bảo vật gì, ta Tạo Hóa Bảo Lâu trực tiếp thu mua, như thế nào? Vương Lãng có chút khó xử nói. Triệu huynh, không cần bán đấu giá bảo vật gì, nếu là ngươi cần thánh dịch, ta tới vì ngươi mua huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, coi như cảm ơn ngươi giúp chúng ta thắng được ván cược. Lục Văn Long mỉm cười nói, hắn cũng nhìn ra chỉ sợ Lăng Tiêu là trong túi ngượng ngùng, mới có thể muốn bán đấu giá bảo vật. Trong, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, lập tức ba đạo màu vàng quang đoàn hiện ra, trong quang đoàn có ba viên màu vàng lệnh phù, thoạt nhìn thần bí khó lường, phảng phất ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng dao động. Vương chấp sự, ba món bảo vật này có thể lấy ra đấu giá hay không? Lăng Tiêu nói. Đây là kim sắc thánh lệnh. Vương Lãng nhìn thấy ba đạo quang đoàn màu vàng trong tay Lăng Tiêu, nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, không khỏi kinh hô lên nói. Kim sắc thánh lệnh, dĩ nhiên là kim sắc thánh lệnh. Ngay cả Lục Văn Long và Lục Thanh Loan cũng có chút mất bình tĩnh. Hư thánh giới đối với đông đảo bán thánh cường giả mà nói, quả thực chính là hấp dẫn không cách nào kháng cự, trong đó ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí còn có thượng cổ chư thánh thánh đạo truyền thừa, mỗi một người tiến vào trong hư thánh giới đều có thể đạt được tạo hóa không nhỏ. Nhưng là hư thánh giới bên trong thánh lệnh cực ít, hơn nữa chỉ có chân chính thánh nhân mới có tư cách đi tranh đoạt thánh lệnh, đại bộ phận đều là một ít màu bạc thánh lệnh, kim sắc thánh lệnh lại cực kỳ hiếm thấy. Coi như là Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan thần là Lục Gia Long Phượng, đến nay mới chỉ là chiếm được mấy cái màu bạc thánh lệnh mà thôi, còn chưa có được qua kim sắc thánh lệnh. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ xuất ra ba viên kim sắc thánh lệnh bán đấu giá, nhất thời để cho bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu bối cảnh càng phát ra thần bí. Ba miếng kim sắc thánh lệnh này đã đủ để làm một trong những bảo vật áp trục của hội đấu giá lần này, Triệu Tông Sư thật đúng là đại thủ bút a. Vương Lãng cảm khái nói, lấy chúng ra đấu giá đi. Hẳn là không thành vấn đề chứ. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Triệu Tông Sư các ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút, ta đây liền đem này ba miếng kim sắc thánh lệnh giao cho đấu giá hội người phụ trách. Triệu Tông Sư xin yên tâm, này ba miếng kim sắc thánh lệnh, chúng ta nhất định có thể cho ngươi bán ra một cái giá cao. Vương Lãng vừa cười vừa nói, đối với Lăng Tiêu thái độ càng phát ra cung kính, cáo một tiếng tội sau, liền vội vàng rời đi. Triệu huynh, đây chính là kim sắc thánh lệnh a. Ngươi cứ như vậy cầm đi bán đấu giá. Nếu là ngươi giữ lại chính mình dùng, ba miếng kim sắc thánh lệnh, chỉ sợ đủ để cho ngươi ở trong vòng trăm năm, trực tiếp đạt tới cửu chuyển bán thánh cảnh. Lục Văn Long có chút đáng tiếc lại có chút hâm mộ nói. Không có việc gì, kim sắc thánh lệnh ta còn có. Lăng Tiêu không thèm để ý nói. Còn nữa, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan nhìn nhau, nhất thời đều là có chút hết trôi nói, bọn họ ngay cả gặp cũng chưa từng thấy qua kim sắc thánh lệnh, thật không ngờ ở Lăng Tiêu trong tay phảng phất một chút cũng không thèm để ý giống nhau, nhất thời để cho bọn họ lần đầu tiên sinh ra nhụt chí cảm giác. Đây thật đúng là người so với người tức chết người. Lăng Tiêu ba người tại một gian nhã thất bên trong nghỉ ngơi, nhưng bọn họ lại không biết chính là, Vương Lãng sau khi rời đi, lập tức liền đem ba miếng kim sắc thánh lệnh sẽ xuất hiện tại đấu giá hội phía trên tin tức thả ra ngoài. Nhất thời, vô số thiên tài cường giả trong Thái Huyền Thành đều sôi trào. Mọi người nhao nhao hướng Tạo Hóa Bảo Lâu vọt tới. Buổi đấu giá Tạo Hóa Bảo Lâu ở toàn bộ Thái Huyền Thành đều xem như một đại thịnh hội, hấp dẫn vô số thiên tài cường giả đến đây tham gia. nhất là trước đan phù đại điển, rất nhiều luyện đan sư và chế phù sư đều muốn mua một ít dược liệu, vật liệu chế phù, các loại thiên tài địa bảo để gia tăng phần thắng trong đan phù đại điển. Có thể nói, luyện đan sư cùng chế phù sư là thân gia phong phú nhất loại người kia, vì một loại tài liệu, bọn họ không tiếc vốn gốc thậm chí vung tay đều là thường xuyên xuất hiện sự tình mà tạo hóa bảo lâu đấu giá hội, lại là thành đông đảo luyện đan sư cùng chế phù sư cuồng hoan thịnh hội. Không nói đến đan phù sơn tứ đại gia tộc, liền rất nhiều bất hủ thánh địa luyện đan sư cũng đều đi tới trong đấu giá hội. Hội đấu giá tạo hóa bảo lâu ở trong đại sảnh rộng lớn đủ để chứa mấy ngàn người. Lúc này, trong đại sảnh đấu giá đã ngồi đầy người. Lăng Tiêu, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan ngồi ở lầu 2 trong ghế lô, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Cùng lúc đó, trong một gian ghế lô khác ở lầu 2, Tiêu Duệ và Tiêu Vân cũng đang chờ buổi đấu giá bắt đầu, trong ánh mắt hai người đều có một tia nóng bỏng. Đại ca, lúc này đây dĩ nhiên xuất hiện 3 miếng kim sắc thánh lệnh, chúng ta nhất định phải đạt được, ngươi nếu là lấy kim sắc thánh lệnh tiến vào hư thánh giới, nhất định có thể đạt được vô thượng cơ duyên, nhanh chóng đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh. Tiêu Vân chậm rãi nói. Bất quá lực hấp dẫn của thánh lệnh màu vàng quá mạnh, chỉ sợ 3 đại gia tộc khác, thậm chí đệ tử bất hủ thánh địa cũng sẽ tranh đoạt với chúng ta, lúc này đây xem ra không có vốn gốc, là căn bản không có cách nào bắt được. Tiêu Duệ gật gật đầu nói. Đại ca, ta có chút không rõ vì sao người muốn lấy huyết hồn quả và cửu đầu ngô công ra đấu giá, đây chỉ là bán thánh dược, chẳng lẽ thật sự có thể bán ra giá rất cao sao? Tiêu Vân có chút nghi hoặc hỏi. Đây chỉ là mồi nhử ta lưu lại mà thôi. Ta muốn xem ai sẽ ra tay tranh đoạt huyết hồn quả và cửu đầu ngô công. Trong ánh mắt Tiêu Duệ lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói. Mồi nhử sao? Tiêu Vân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Một gian ghế lô khác, một đôi thanh niên nam nữ của ngũ hành thánh tông đứng trước mặt một người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính, không còn chút kiêu căng nào đối đãi Lăng Tiêu. Đó là một người trẻ tuổi thoạt nhìn hết sức bình thường, mặc một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn giống như là một thư sinh văn nhược, cả người không mang theo một tia khói lửa, nhưng đôi mắt kia của hắn lại phảng phất ẩn chứa cảnh tượng sinh diệt của chư thiên thế giới, làm cho người ta liếc mắt một cái, giống như muốn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Người trẻ tuổi này chính là thánh tử ngũ hành thánh tông, Hoàng Huyền Tông. Hoàng sư huynh, cái kia Triệu Nhật Thiên quá kiêu ngạo, hắn ỷ vào có Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan chỗ dựa, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, còn nói ngươi nếu là muốn gặp hắn, nhất định phải tự mình đến cửa. Thanh niên áo đen có chút phẫn nộ nói. Hoàng sư huynh, Triệu Nhật Thiên bất quá may mắn luyện chế ra ngũ hành thánh đan, mới có thể tấn thăng cửu tinh luyện đan tông sư, chúng ta vì sao nhất định phải tìm hắn? Sư huynh nếu là muốn ngũ hành thánh đan, hoàn toàn có thể tìm đan thánh đan phù sơn đến luyện chế. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm Triệu Nhật Thiên này? Nữ tử xinh đẹp cũng có chút nghi hoặc nói. Triệu Nhật Thiên có thể lấy tu vi nhị chuyển bán thánh luyện chế ra ngũ hành thánh đan, trên người người này nhất định có bí mật lớn. Trong thanh âm Hoàng Huyền Tông có một tia dao động kỳ dị, thần sắc rất bình tĩnh, không vui không buồn. Hoàng sư huynh, hôm nay đấu giá hội nghe nói sẽ có 3 miếng kim sắc thánh lệnh, chúng ta có muốn hay không đem bắt lấy? Thanh niên áo đen có chút nóng lòng muốn thử nói. Bất quá cũng không biết là ai đại thủ bút như vậy, dĩ nhiên sẽ trực tiếp xuất ra 3 miếng kim sắc thánh lệnh đến bán đấu giá, bất quá chúng ta hôm nay mục tiêu không phải kim sắc thánh lệnh, mà là kiện bảo vật kia. Trong ánh mắt Hoàng Huyền Tông lóe lên tinh mang, chậm rãi nói ra. Vâng, thanh niên áo đen và nữ tử xinh đẹp đều gật đầu nói. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Một cái xinh đẹp nữ tử, thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy. Da thịt trắng như tuyết, dáng người thập phần nóng nảy, nhất là cái kia một đôi trước ngực kêu chi sinh động, để cho người trong mắt đều sắp trừng ra. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra vạn loại phong tình, thoạt nhìn thập phần thành thục, tản ra khí tức hấp dẫn khác. Chào mọi người, ta là Tạo Hóa Bảo Lâu chấp sự Yêu Cơ, hôm nay do ta tới chủ trì hôm nay đấu giá hội. Hôm nay đấu giá hội tổng cộng có hơn vạn kiện vật phẩm, các loại thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, cường đại thần binh lợi khí, cái gì cần có đều có, hy vọng tất cả mọi người có thể đấu giá được chính mình ngưỡng mộ bảo vật. Nữ tử xinh đẹp đối với mọi người cười khanh khách nói, thanh âm giống như chuông thanh thúy, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng rung động. Đây thật đúng là một yêu nghiệt. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, ánh mắt rơi vào Yêu Cơ trên người, thậm chí có chút không kiêng nể gì. Cái này Yêu Cơ nhưng là ăn thịt người không nhà xương ra hỏa, ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại hết sức tâm ngoan thủ lạt, tại 9 đại chấp sự bên trong xếp hạng thứ nhất, đã từng không biết bao nhiêu người muốn đánh nàng chủ ý, kết quả tất cả đều chết ở trong tay của nàng. Lục Văn Long chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Tu vi bát chuyển bán thánh sao? Khoảng cách cửu chuyển bán thánh cũng chỉ cách một bước, thực lực của Yêu Cơ này quả thật rất mạnh. Hơn nữa hình như tu luyện mị công nào đó. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhìn Yêu Cơ trên đài đấu ra nói. Hừ, một nữ nhân không biết xấu hổ, chỉ biết quyến rũ nam nhân, có cái gì đẹp mắt. Lại nhìn, con ngươi đều rơi ra. Lục Thanh Loan nhìn thấy ánh mắt của Lục Văn Long và Lăng Tiêu đều rơi vào trên người Yêu Cơ, nhất thời cũng có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói. Lục Văn Long và Lăng Tiêu nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá hôm nay, trong 10 vật phẩm đấu giá thứ nhất, cầu Long Thánh Khải. Yêu Cơ mỉm cười với mọi người, sau đó có một thị nữ cầm khay đi lên, mở ra một hộp ngọc phía trên, nhất thời hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong đó xuất hiện một bộ áo giáp màu bạc. Bộ áo giáp màu bạc kia thoạt nhìn thập phần bất phàm, uy vũ khí phách, trước sau đều có một con ngân long quấn quanh, mặt trên khắc họa hoa văn thần bí, tản ra thánh huy nhàn nhạt, chính là một kiện bán thánh chi bảo cường đại. Cái này cầu Long Thánh Khải, mặc dù là bán thánh chi bảo, nhưng ở trong bán thánh chi bảo cũng có thể xưng là cực phẩm, chỉ cần có thể triệt để đem nó tế luyện, coi như là đối mặt cao giai bán thánh, cũng có thể ngăn cản nó toàn lực công kích một khắc đồng hồ, giá khởi điểm 1 vạn giọt thánh dịch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 giọt thánh dịch, hiện tại mời mọi người ra giá. Trong thanh âm của Yêu Cơ mang theo một tia dao động hấp dẫn. Không thể không nói, cầu Long Thánh Khải ngoại hình vẫn là rất có lực hấp dẫn, hơn nữa có thể ngăn cản cao giai bán thánh toàn lực công kích một khắc đồng hồ, cũng coi như là một kiện chí bảo bảo mạng, nhất thời liền có rất nhiều người lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, nhao nhao bắt đầu ra giá, ta ra 1.300.000 giọt thánh dịch, 1.400.000 giọt thánh dịch, 1.500.000 giọt thánh dịch. Tiếng ra giá liên tiếp vang lên trong đại sảnh đấu giá, hiện trường rất nhanh trở nên vô cùng nóng bỏng. Cuối cùng, cái này cầu Long Thánh Khải lấy 4.100.000 giọt thánh dịch giá cả, rơi vào một cái thân hình cao lớn, đầy đủ đầu tóc phát thanh niên trong tay, thanh niên kia thoạt nhìn rất hàm hậu, cuối cùng thành giao về sau, hắn cũng là cười đến không ngậm miệng lại được. Là đệ tử Thiết Gia, ánh mắt Lục Văn Long lóe lên, liền nhận ra thanh niên thân hình cao lớn kia chính là một trong tứ đại gia tộc, đệ tử Thiết Gia. Trong tứ đại gia tộc Đan Phù Sơn, Thiết Gia không có thiên phú gì trên đan đạo và phù đạo, nhưng lại có thiên phú cực cao trên luyện khí. Hơn nữa chiến lực rất mạnh, Thiết Tâm Lôi cái kia dùng một đầu, xem ra Thiết Gia đối với hắn thật đúng là rất kém cỏi, nếu không cũng sẽ không chụp được một kiện cầu Long Thánh Khải đều làm cho hắn cao hứng thành như vậy. Lục Thanh Loan nhận ra thanh niên kia, nhất thời lắc đầu nói. Phía dưới là kiện thứ hai đấu giá phẩm, 100 vạn năm trước U Giã Tử Thánh Nhân lưu lại Sơn Hà Ấn, mặc dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, có thể nói là khí phôi, nhưng có tấn chức vô khuyết thánh bảo tiềm lực, giá khởi điểm 10 vạn giọt thánh dịch, thanh âm của Yêu Cơ lại một lần nữa vang lên. Lăng Tiêu cũng không có ý định tham dự hội đấu giá bên trong, hắn một mực chờ đợi huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, nhưng hắn thật không ngờ chính là, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền hấp dẫn hắn. Cái Sơn Hà Ấn này thoạt nhìn có chút tương tự với phiên thiên ấn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, tiểu ấn màu đen kia nhìn lên, trong lòng hơi có chút chấn động. Sơn Hà Ấn thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, tản ra một loại tang thương dao động, phảng phất như là một tòa mini núi cao, nặng nề vô cùng. Ta có thể cảm giác được, Sơn Hà Ấn thập phần không đơn giản, trong đó có một loại cùng phiên thiên ấn đồng dạng khí tức, có lẽ trong đó ẩn chứa bí mật nào đó, bắt lấy nó, ta có thể cảm giác được ta thành thánh cơ duyên, chính là cái này Sơn Hà Ấn. Thanh âm Lôi Linh Vương bỗng nhiên vang lên trong đầu Lăng Tiêu, vô cùng kích động. Cơ duyên thành thánh. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, lúc này liền quyết định xuống, nhất định phải đạt được cái này Sơn Hà Ấn. Chỉ cần Lôi Linh Vương có thể chứng đạo thành thánh, chiến lực của Lăng Tiêu sẽ có một biến hóa về chất, đến lúc đó coi như là đối mặt với thánh nhân chân chính, hắn đều có lực đánh một trận. Vốn Lôi Linh Vương cũng đã đến biên giới đột phá, nhưng muốn đột phá căn bản không phải là một chuyện dễ dàng như vậy, có thể làm cho Lôi Linh Vương kích động như thế, có thể thấy được Sơn Hà Ấn này rất không tầm thường. Không chỉ là Lăng Tiêu, còn có rất nhiều người đều là toát ra đối với Sơn Hà Ấn hứng thú, nhào nhào bắt đầu ra giá. Ta ra 11 vạn thánh dịch. Ta ra 10.500.000 giọt thánh dịch, 13 vạn thánh dịch, phương Sơn Hà Ấn này là của ta. Rất nhanh, trải qua mọi người kêu giá, Sơn Hà Ấn cũng đã đạt tới 30 vạn giọt thánh dịch giá trên trời. 30 vạn giọt thánh dịch cũng đã đầy đủ lại mua một kiện vô khuyết thánh bảo, cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu do dự, ra giá cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều. Ta ra 40 vạn giọt thánh dịch, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp ra giá. Nguyên bản 30 vạn thánh dịch đã rất cao, rất nhiều người đều đang cân nhắc, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà một hơi bỏ thêm 10 vạn giọt thánh dịch. Coi như là U Giã Tử đại sư tác phẩm, nhưng chỉ là một kiện khí phôi, căn bản không đáng giá nhiều như vậy thánh dịch. Lục Thanh Loan có chút khó tin nói. Cái này Sơn Hà Ấn đối với ta có đại dụng, không thể lấy thánh dịch đến cân nhắc giá trị của nó. Lục Huynh, ta hiện tại trong túi ngượng ngùng, chỉ sợ lát nữa phải dựa vào ngươi trước tiếp tế một chút. Lăng Tiêu mỉm cười nói, nhưng thanh âm cũng rất kiên quyết, nhất định phải có được Sơn Hà Ấn. Lục Văn Long sảng khoái nói, nếu đối với Triệu Huynh có đại dụng, vậy đem nó chụp lại, Cần bao nhiêu thánh dịch, Triệu huynh cứ việc mở miệng là được. Tốt, đa tạ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Phòng bao Tiêu gia. Đại ca, là Triệu Nhật Thiên tên khốn kia thanh âm, hắn coi như là hóa thành cho ta cũng sẽ không nhớ lầm. Hắn dĩ nhiên cũng ở Lục gia trong ghế lô tham gia đấu giá hội. Trong ánh mắt Tiêu Vân lộ ra một tia oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa nghĩ tới ở đan phủ đạo viện bên trong, Lăng Tiêu cho nàng mang đến những kia sỉ nhục, Tiêu Vân liền phẫn nộ muốn phát cuồng, thậm chí đạo tâm của hắn đều có chút không ổn định. Xem ra hắn thật sự rất cần Sơn Hạ Ấn này, vậy giúp hắn đi, nếu dễ dàng bắt được Sơn Hạ Ấn như vậy, chẳng phải là có vẻ quá nhẹ nhàng sao? Ánh mắt Tiêu Duệ sâu thẳm, lạnh lùng nói. Được. Tiêu Vân lúc này cười lạnh một tiếng nói. Ta ra 50 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm của Tiêu Vân từ trong ghế lô truyền ra, nhất thời khiến mọi người chấn động, toàn bộ đại sảnh đấu giá trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vừa rồi mọi người có thể nghe ra là ghế lô của Lục gia có người ra giá, hiện tại Tiêu Vân lại đang nâng giá, tất cả mọi người là cảm giác được một loại không khí thập phần vi diệu, Lục gia cùng Tiêu gia chẳng lẽ lại muốn đối nghịch. Ngay cả mấy người vốn muốn tiếp tục ra giá, ở trước mặt giá cao như vậy, đều lắc đầu buông tha. Trong phòng bao, Lục Thanh Loan trong nháy mắt liền nổi giận, ngay cả trong ánh mắt Lục Văn Long cũng lộ ra một tia hàn ý. Tiêu Vân tên hỗn đản này, hắn dám không nói quy tắc, ra giá lung tung. Lục Thanh Loan phẫn nộ nói. Trên đấu giá hội, đều có một ít ước định tục lệ thành quy tắc ngầm, tỉ như không thể lung tung tăng giá, các đại gia tộc trong lúc đó đều có một loại ăn ý, không phải mình cần bảo vật, bình thường cũng sẽ không ác ý tăng giá, nếu không tất cả mọi người hò hét giá cả, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, mà đấu giá hội thì là cuối cùng người thắng. Tiêu Vân lúc trước căn bản cũng không có ra giá. Nói rõ hắn đối với Sơn Hạ Ấn căn bản không có hứng thú, vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn nhằm vào Lăng Tiêu. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc có sức mạnh gì để ra giá với ta. 55 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm Lăng Tiêu rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, lại ra giá một lần nữa. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, Tiêu Vân là cố ý nhằm vào hắn. Bất quá Sơn Hạ Ấn đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu, nhất định phải có được tay, không tiếc bất cứ giá nào. 60 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm Tiêu Vân lại một lần nữa vang lên, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. 65 vạn giọt thánh dịch, 70 vạn giọt thánh dịch. Trong toàn bộ đại sảnh đấu giá, phảng phất chỉ còn lại có thanh âm Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân, thần sắc mọi người cũng đều trở nên có chút quỷ dị. Xem ra Lục gia cùng Tiêu gia này thật đúng là cãi nhau a, chỉ là một khối khí phôi, giá cả dĩ nhiên hướng 100 vạn giọt thánh dịch tới gần. Hơn nữa hai bên phảng phất đều là tranh gia chân hỏa. 100 vạn giọt thánh dịch cũng đủ mua một kiện không tệ vô khuyết thánh bảo. Đúng vậy, thật sự là không rõ bọn họ nghĩ như thế nào, vì một hơi, tốn nhiều thánh dịch như vậy đáng giá sao? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó hiểu. Tiêu Vân khinh người quá đáng. Lục Thanh Loan cũng sắp nổ tung, nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay đều đang khanh khách rung động. 150 vạn giọt thánh dịch. Tại Tiêu Vân hô lên 100 vạn thời điểm, Lăng Tiêu trực tiếp bỏ thêm 50 vạn, ra giá 150 vạn giọt thánh dịch, bất quá Lăng Tiêu ánh mắt cũng là trở nên vô cùng lạnh lẽo lên. Tiêu Vân hoàn toàn chọc giận hắn. Ha ha ha, 150 vạn giọt thánh dịch lại mua một kiện khí phôi. Triệu Nhật Thiên Triệu Tông Sư, người thật đúng là giàu nứt đố đổ vách a, đã như vậy bản công tử liền tặng cho ngươi. Tiêu Vân vô cùng càn rỡ tiếng cười vang lên, hắn trực tiếp buông tha ra giá. Nói thật Tiêu Vân cũng không dám ra giá một lần nữa, 150 vạn giọt thánh dịch, nếu là Lăng Tiêu lựa chọn trực tiếp buông tha, vậy sẽ đập vào trong tay của chính hắn, đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ đi khóc. Bất quá có thể nhìn thấy Lăng Tiêu chảy máu nhiều, trong lòng Tiêu Vân cũng là thập phần khoái ý. Người cạnh tranh với Tiêu Vân lại chính là vị cửu tinh luyện đan tông sư Triệu Nhật Thiên mới tấn công. Trách không được Tiêu Vân dám ngang nhiên phá rối như thế, thì ra là nhằm vào Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên này tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng đáng tiếc dù sao cũng chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh. Ở trong Thái Huyền Thành có thể nói là cường long không áp địa đầu xà, hắn cũng không có cách nào làm gì được Tiêu Vân. Mọi người cũng đều hiểu ra, thì ra người ra giá trong ghế lô Lục gia chính là Triệu Nhật Thiên danh chấn Thái Huyền Thành mấy ngày nay. Cuối cùng, bởi vì Tiêu Vân buông tha ra giá, Lăng Tiêu lấy 150 vạn giọt thánh dịch giá trên trời, đem Sơn Hạ Ấn thu vào trong túi. Bất quá rất nhiều người đều đang âm thầm trào phúng, đây chính là đắc tội Tiêu gia kết cục, kết quả bị Tiêu Vân hố một phen, cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng nuốt vào trong bụng đi. Sau khi chiếm được Sơn Hạ Ấn, trong lòng Lăng Tiêu coi như thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói thánh dịch căn bản không tính là cái gì, nhưng 150 vạn giọt thánh dịch có thể làm cho Lôi Linh Vương chứng đạo thành thánh, cuộc mua bán này tuyệt đối là chuyện cực kỳ có lời. Bất quá bị Tiêu Vân hãm hại một phen này, Lăng Tiêu cũng là ghi tạc trong lòng. Kế tiếp lại xuất hiện mấy chục kiện các loại đấu giá bảo vật, Lăng Tiêu đều là không có tiếp tục ra giá, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu là sợ Tiêu Vân, đều là lắc đầu không hề chú ý hắn. phía dưới một kiện vật phẩm đấu giá, chính là tinh hà nguyên thiết. Tinh hà nguyên thiết mọi người đều biết, chính là đỉnh cấp luyện khí tài liệu, chẳng những có thể đúc thành bổn mạng thánh bảo, hơn nữa có thể hấp thu chư thiên tinh thần lực, có tiềm lực cực lớn. Thanh âm của yêu cơ vang lên trong đại sảnh đấu giá. Vật phẩm đấu giá kế tiếp đều là các loại thiên tài địa bảo, bản nguyên thánh dược, luyện khí cùng chế phù bảo vật. Nguyên bản những luyện đan sư cùng chế phù sư không có việc gì làm kia, nhất thời từng cái đều giống như là đánh máu gà, ánh mắt sáng quắc, nhao nhao xoa tay, chuẩn bị tham dự vào trong cạnh tranh. 6 vạn giọt thánh dịch, 7 vạn giọt thánh dịch, 10 vạn giọt thánh dịch. Tiếng tăng giá của mọi người liên tiếp vang lên trong đại sảnh đấu giá, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Đại ca, khối tinh hà nguyên thiết này thậm chí lớn bằng nắm tay, hơn nữa phẩm chất thật tốt, nếu dung nhập vào bản mạng thánh bảo của ta bên trong, nhất định có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt. Tiêu Vân khi nhìn thấy tinh hà nguyên thiết trên đài đấu giá thì cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng nóng bỏng. Khối tinh hà nguyên thiết kia lớn bằng nắm tay, toàn thân ngân quang rực rỡ, hoa mỹ chói mắt, phía trên lượn lờ từng đạo tinh quang thần bí, phảng phất là một ngôi sao trên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh đấu giá đều sáng lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tinh hà nguyên thiết ẩn chứa tinh thần lực bằng bạc. Tốt, người ra giá đi, tinh hà nguyên thiết hẳn là không ai dám tranh với ngươi. Tiêu Duệ đạm mạc nói, ở trong Thái Huyền Thành, tứ đại gia tộc đó chính là Thổ Hoàng Đế, coi như là đệ tử bất hủ thánh địa, cũng đều sẽ tránh cùng tứ đại gia tộc phát sinh xung đột, cho nên Tiêu Duệ cho rằng, chỉ cần Tiêu Vân ra giá, chỉ sợ mọi người cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp tặng cho Tiêu Vân. Được, Tiêu Vân hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói. Chư vị tại hạ Tiêu Vân, tinh hà nguyên thiết ta nhất định phải có, hy vọng chư vị có thể cho Tiêu gia ta một cái mặt mũi. Thanh âm Tiêu Vân vừa ra, nhất thời tất cả mọi người có chút chần chờ. Tiêu Vân vừa mở miệng liền bỏ thêm 10 vạn giọt thánh dịch, đại biểu cho hắn nhất định phải có được tinh hà nguyên thiết, hơn nữa giá trị của tinh hà nguyên thiết chỉ sợ cũng chính là hơn 20 vạn giọt thánh dịch, nếu là vì tinh hà nguyên thiết đắc tội Tiêu Vân, chỉ sợ cũng có chút không đáng. Chư vị, Tiêu Vân công tử ra giá 20 vạn giọt thánh dịch, còn có tiếp tục ra giá sao? Đây chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể đúc thành vô thượng thánh bảo, bỏ lỡ hôm nay chỉ sợ cũng rất khó gặp được phẩm chất tốt như vậy tinh hà nguyên thiết. Thanh âm hấp dẫn của yêu cơ vang lên trong đại sảnh. Sóng mắt của nàng lưu chuyển trong lúc đó, quanh thân đều tản ra một cỗ cường đại mị hoặc chi ý, phảng phất là đang hấp dẫn mọi người ra giá giống nhau. Yêu cơ đối với Tiêu Vân cũng là có chút bất mãn, nơi này là đấu giá hội, Tiêu gia vậy mà ở chỗ này tác oai tác phúc, hơn nữa 20 vạn giọt thánh dịch khoảng cách trong lòng của nàng giá cả. Quả thật có chút nắm chắc. Kết quả đấu giá cuối cùng cũng liên quan đến trích phần trăm cuối cùng của yêu cơ, nàng tự nhiên đối với Tiêu Vân cảm thấy bất mãn. Bất quá tuy rằng yêu cơ mị cốt thiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người ta say mê, nhưng trong lòng mọi người vẫn là càng thêm kiêng kỵ quyền thế Tiêu gia, đều là đình chỉ ra giá. 20 vạn giọt thánh dịch một lần, 20 vạn giọt thánh dịch hai lần, 20 vạn giọt thánh dịch. Yêu cơ tuy rằng trong lòng rất thất vọng, nhưng ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, chỉ có thể bắt đầu tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhưng mà, khi nàng còn chưa nói xong, nhất thời đã bị một thanh âm cắt đứt. Ta ra 30 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm đến từ phòng bao của Lục gia. Lăng Tiêu, ra giá. Sắc mặt Tiêu Vân trong nháy mắt liền trở nên vô cùng xanh mét. Triệu Nhật Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Hắn căn bản không nghĩ tới, đến cuối cùng Triệu Nhật Thiên lại chen ngang một cước, cùng hắn tranh đoạt tinh hà nguyên thiết, bất quá Tiêu Vân cũng biết Triệu Nhật Thiên đây là đang trả thù hành động hắn vừa mới làm ở Sơn Hà Ấn. 30 vạn giọt thánh dịch. Tiêu Vân nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tăng giá. Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật đúng là dám cùng Tiêu Vân đấu giá, tinh hà nguyên thiết này tuy rằng chân quý, nhưng giá trị cũng không vượt qua 30 vạn, Lăng Tiêu vừa ra giá liền trực tiếp đạt tới gần như với tinh hà nguyên thiết giá trị bản thân, tăng thêm cũng có chút không đáng. 35 vạn giọt thánh dịch. Lăng Tiêu vẫn vân đạm phong khinh nói. Ha ha ha, làm tốt lắm. Triệu Nhật Thiên, dùng sức oán hận hắn. Tiêu Vân tên hỗn đản này, rốt cục gặp được đối thủ rồi chứ. Lục Thanh Loan hưng phấn nói, như là rốt cục ra một ngụm ác khí. 40 vạn giọt thánh dịch. Tiêu Vân trong lòng buồn bực sắp hộc máu, nhưng hắn nhất định phải có được tinh hà nguyên thiết, Tiêu gia nhiều năm như vậy cũng rất ít phát hiện có tinh hà nguyên thiết phẩm chất như thế, một khi dung nhập vào trong bổn mạng thánh bảo của hắn, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Bất quá Tiêu Vân coi như là hiểu được ý nghĩ vừa rồi của Lăng Tiêu, trong lòng hơi có chút hối hận, nhưng trong nháy mắt đã bị lửa giận vô tận bao trùm. Tên Triệu Nhật Thiên này, đáng chết. 45 vạn giọt thánh dịch. Lăng Tiêu vẫn không nhanh không chậm ra giá. Giống như thánh dịch căn bản không đáng giá, vì một hơi một mực áp chế Tiêu Vân. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân liên tiếp ra giá. Rất nhanh tinh hà nguyên thiết giá cả liền cao lớn 60 vạn giọt thánh dịch, làm cho yêu cơ cười đến mặt như hoa đảo. nhìn về phía Lục Gia Ghế Lô trong ánh mắt tràn ngập vui sướng. Tiêu gia các ngươi bá đạo như vậy, ta cũng không dám cùng các ngươi tranh đoạt, nếu không chỉ sợ ta thật đúng là không có cách nào sống sót đi ra Thái Huyền Thành. Khi Tiêu Vân ra giá 80 vạn giọt thánh dịch, Lăng Tiêu trực tiếp thản nhiên nói. Phốc! Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, Tiêu Vân nhất thời cũng không nhịn được nữa, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc, cả người thậm chí có một loại tẩu hỏa nhập ma xu thế. Đệ đệ, bình tâm tĩnh khí, không nên kích động. Triệu Nhật Thiên muốn chết như thế, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Duệ vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào cho Tiêu Vân, đồng thời thánh lực bàng bạc tràn vào trong cơ thể Tiêu Vân, ngăn chặn tâm ma phảng phất muốn bạo tẩu của hắn. Ánh mắt Tiêu Duệ cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo, có một tia sát khí ẩn hiện. Mà mọi người thì đều là có chút hết chỗ nói, cái gì gọi là Tiêu gia bá đạo, người không dám cùng Tiêu gia tranh đoạt. Vậy anh đã đi đâu? Hết lần này tới lần khác để cho Tiêu gia chịu thiệt thòi lớn, còn ở nơi đó khoe mẽ. Vô sỉ, quả thực chính là quá vô sỉ. Nhưng tôi thích nó. Mọi người trong lòng đều là âm thầm bán thầm, bất quá có thể nhìn thấy bá đạo Tiêu gia ăn thiệt thòi. Trong lòng của bọn họ cũng là cảm giác được vô cùng vui sướng. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Hội đấu giá kế tiếp, chỉ cần là bảo vật Tiêu gia coi trọng, Lăng Tiêu nhất định sẽ đi ra phá rối, phảng phất không quản chút nào giá trị cao thấp của vật đấu giá, chính là cùng Tiêu gia cứng rắn oán hận. Cuối cùng, Tiêu gia không thể không lấy so với dự đoán giá cả cao hơn rất nhiều, mua các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, Tiêu gia cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, cũng hố Lăng Tiêu không ít, có rất nhiều vật phẩm đấu giá cũng đều là lấy giá cả rất cao rơi vào Lăng Tiêu trong tay, nhưng Lăng Tiêu phảng phất một chút cũng không thèm để ý. Tiêu gia đối với Lăng Tiêu quả thực sắp hận tới cực điểm. Tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, như là đang xem một vở kịch hay, mỗi lần chỉ cần Lăng Tiêu cùng Tiêu gia oán hận lẫn nhau thời điểm, bọn họ liền nhao nhao không hẹn mà cùng buông tha ra giá. Bất quá rất nhanh, mọi người cũng bắt đầu chửi má nó. Bởi vì Lăng Tiêu cũng không chỉ là đang cùng Tiêu gia oán hận lẫn nhau, phàm là hắn coi trọng bảo vật, phảng phất căn bản cũng mặc kệ giá cả cao thấp, trực tiếp mở miệng ra giá, dẫn đến rất nhiều luyện đan sư cùng chế phù sư mặt đều sắp tái rồi. Triệu Nhật Thiên này quả thực chính là vô sỉ, hỗn đản, hạ lưu. Một luyện đan đại sư dầu tóc bạc phơ chửi ầm lên, dầu mép cũng tức giận đến run loạn, không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn muốn đối địch với mọi người sao? Hắn còn có mặt mũi nói Tiêu gia bá đạo. Ta thấy hắn so với Tiêu gia còn bá đạo hơn. Những luyện đan sư cùng chế phù sư đều là nhao nhao mắng to nói, đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, thần sắc thập phần khó coi. Trong ghế lô ngũ hành thánh tông. Thánh tử, cái này Triệu Nhật Thiên thật sự là không biết sống chết a, lại dám đắc tội nhiều người như vậy, ta xem thanh danh của hắn rất nhanh sẽ thối. Hắc Bảo thanh niên đối với Hoàng Huyền Tông nói ra, thần sắc vô cùng khoái ý. Đắc tội Tiêu gia còn chưa tính, nhưng hắn lại dám đắc tội luyện đan sư cùng chế phù sư quần thể này, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ a. Trong ánh mắt Hoàng Huyền Tông có một tia kỳ dị. Cái kia hai cái ngũ hành thánh tông nghe được Hoàng Huyền Tông nói về sau, cũng đều là không khỏi cả người chấn động, bọn họ đột nhiên phát hiện, Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này phách tới tay bảo vật, giá trị đều sắp đạt tới hơn ngàn vạn giọt thánh dịch. Hơn ngàn vạn giọt thánh dịch là khái niệm gì? Chỉ sợ rất nhiều cửu truyền bán thánh đều không có nhiều tài sản như vậy, rất nhiều tiểu gia tộc mấy trăm hơn ngàn năm, có lẽ mới có thể tích góp từng tí một nhiều tài nguyên như vậy. Trên người tiểu tử này có bí mật. Đôi nam nữ trẻ tuổi ngũ hành thánh tông nhìn nhau. Trong ánh mắt đều có một tia nóng bỏng cùng tham lam. Ghế lô Lục gia. Triệu Nhật Thiên, ngươi đắc tội Tiêu Vân còn chưa tính, dù sao tên kia không phải thứ gì tốt, nhưng ngươi vì sao phải cùng đông đảo luyện đan sư chế phù sư là địch? Lục Thanh Loan có chút đau đầu nhìn Lăng Tiêu nói. Bên ngoài những luyện đan sư cùng chế phù sư kia ánh mắt rất lạnh, giống như thực chất bình thường, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem Lăng Tiêu từ trong ghế lô kéo ra, loạn đao chém chết. Ta không có cùng bất luận kẻ nào là địch, đương nhiên trừ Tiêu Vân. Đấu giá hội vốn chính là người có giá cao, ta đụng tới yêu thích bảo vật liền ra giá, có vấn đề gì sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, căn bản đều không có đem những luyện đan sư cùng chế phù sư để vào mắt. Ở Lăng Tiêu xem ra, những tên kia đều là một đám lợi ích nhóm nhỏ. Lúc này đây rõ ràng là ôm đoàn tới, chỉ cần là có luyện đan sư hoặc là chế phù sư gặp được cần cùng yêu thích bảo vật, bọn hắn cơ hồ đều sẽ rất ít ra giá, như vậy cũng là vì phòng ngừa bảo vật giá cả quá cao, đã thành bọn hắn ngầm hiểu không nói quy tắc ngầm. Bất quá Lăng Tiêu không phải người trong nhóm nhà bọn họ, cũng lười bận tâm bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là tùy tâm sở dục, nhìn thấy thứ mình thích ra giá là được. Nhưng như vậy trong lúc vô hình, là phá hư những luyện đan sư cùng chế phù sư quy tắc ngầm, tự nhiên sẽ khiến cho bọn hắn cừu thị cùng đối địch. Không sai. Những cái gọi là luyện đan sư chế phù sư này, cũng bất quá là đám ô hợp mà thôi. Triệu huynh cần bảo vật gì cứ việc ra giá, không cần để ý tới bọn họ. Lục Văn Long cũng mỉm cười nói. vẫn là Lục huynh khí phách. Lăng Tiêu gật gật đầu cười nói, vật phẩm đấu giá phía dưới chính là bán thánh dược huyết hồn quả. Thanh âm yêu cơ truyền đến, nhất thời làm cho Lăng Tiêu cùng Lục Văn Long đều là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, rốt cục đến huyết hồn quả. Huyết hồn quả chính là bán thánh dược, tuy rằng ẩn chứa kịch độc, nhưng có một loại lực lượng vô cùng thần bí, có lẽ có thể làm cho người ta lĩnh ngộ xuất huyết đạo bản nguyên, hơn nữa chính là luyện chế thượng cổ đan dược chuẩn bị phụ trợ dược liệu. Trong tay yêu cơ xuất hiện một viên linh quả huyết sắc, thoạt nhìn hào quang rực rỡ, phía trên có từng đạo văn lạc thần bí ngưng nhiễu, bị kết giới trong suốt bao phủ lên, vô cùng yêu dị. Huyết hồn quả có kịch độc, thậm chí người thấy khí tức huyết hồn quả cũng có thể trúng độc, cho nên nhất định phải lấy kết giới bao phủ. Huyết hồn quả rất thưa thớt, bình thường đều là một ít thời kỳ thượng cổ bí cảnh mới có thể xuất hiện, nhất thời làm cho rất nhiều luyện đan sư đều là lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Giá khởi điểm 1 vạn giọt thánh dịch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 giọt thánh dịch, mời chư vị ra giá. Yêu cơ thanh âm vừa dứt, lập tức liền có mấy luyện đan sư bắt đầu ra giá. 2 vạn giọt thánh dịch, 2 vạn 5.000 giọt thánh dịch, 4 vạn giọt thánh dịch. Rất nhanh, giá huyết hồn quả bắt đầu tăng lên. Đại ca, xem ra huyết hồn quả có thể đánh ra không ít thánh dịch à, có muốn ta ra tay, đem giá cả nâng lên một chút. Trong ánh mắt Tiêu Vân tràn đầy hưng phấn, nói với Tiêu Duệ. Huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công đều chỉ là ta thả ra mồi nhiều mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem chúng nó cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. 10 vạn giọt thánh dịch. Lăng Tiêu ra giá. Nhất thời, trong lòng mọi người quả thực cũng sắp chửi má nó, cái côn quấy phân này lại tới pha rối. Hắn thật sự cần huyết hồn quả, hay là cố ý quấy rối? Ánh mắt Tiêu Duệ lóe lên, nhìn chằm chằm vào ghế lô Lục gia, có chút không xác định. 11 vạn giọt thánh dịch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, từ trong ghế lô Ngũ Hành Thánh Tông truyền ra. Hoàng sư huynh, người rất thích huyết hồn quả sao? Theo ta được biết, huyết hồn quả không có tác dụng gì lớn chứ? Nữ tử xinh đẹp của Ngũ Hành Thánh Tông có chút nghi hoặc hỏi. Có chút hứng thú. Có lẽ đối với ta mà nói có chút tác dụng. Hoàng Huyền Tông thản nhiên nói. Mà Lăng Tiêu lông mày thì là không khỏi nhướng lên. Loại tình huống này có chút ngoài dự liệu của hắn, xem ra có rất nhiều người đối với huyết hồn quả đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng huyết hồn quả Lăng Tiêu chí tại nhất định phải có, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những người khác. 20 vạn giọt thánh dịch. Viên huyết hồn quả này thoạt nhìn rất ngon, Triệu Nhật Thiên ta muốn. Lăng Tiêu mang theo một tia cản rỡ cùng kiêu ngạo thanh âm vang lên, từ trong ghế lô truyền ra ngoài. 20 vạn giọt thánh dịch. Tên hỗn đản này lấy đâu ra nhiều thánh dịch như vậy? Trong lòng mọi người đều là hết sức ngán ngẩm, cái này Triệu Nhật Thiên cũng đã tốn hơn 1.000 vạn thánh dịch, thật không ngờ lại còn dám ra giá, nhất thời làm cho những cái kia đối với huyết hồn quả cảm thấy hứng thú luyện đan sư, đều là có chút chần chờ. Bởi vì 20 vạn giọt thánh dịch đã vượt qua nửa thánh dược giá cả, coi như là huyết hồn quả cũng có chút cao. 20 vạn giọt thánh dịch. Hoàng Huyền Tông tiếp tục ra giá, thanh âm thập phần bình tĩnh. 30 vạn giọt thánh dịch. 30 vạn giọt thánh dịch. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Hoàng Huyền Tông ra giá thanh âm, thậm chí mơ hồ có một loại liều ra chân hỏa xu thế. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai muốn có được huyết hồn quả? Là Triệu Nhật Thiên hay là Hoàng Huyền Tông? Tiêu Duệ trầm ngâm nói, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Lăng Tiêu tuy rằng một mực ra giá, nhưng hiện tại xem ra Lăng Tiêu chính là một kẻ phá rối, rất khó nói hắn thật sự cảm thấy hứng thú với huyết hồn quả. Ngược lại Tiêu Duệ càng thêm hoài nghi Hoàng Huyền Tông. Hoàng Huyền Tông chính là thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông, đối với hắn mà nói đừng nói là bán thánh dược, cho dù là bản nguyên thánh dược cũng không tính là cái gì, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối với huyết hồn quả cảm thấy hứng thú như thế? Triệu Tông Sư, nếu là ngươi chịu đáp ứng tại hạ tiếp theo điều kiện, tại hạ trực tiếp đem huyết hồn quả chụp lại đưa cho ngươi, như thế nào? Hoàng Huyền Tông chậm rãi nói, chỉ là một viên huyết hồn quả mà thôi, cũng muốn cho ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử chính là nuốt không trôi khẩu khí này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào, cùng ta tranh giành. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đều là có chút nhỏ máu, lúc trước ở Đan Phù Đạo Viện bên trong đổi cái kia 98 loại bán thánh dược, cũng chỉ bất quá tốn hao hơn 20 vạn thánh dịch mà thôi, nhưng hiện tại một khỏa huyết hồn quả hắn đều muốn ra giá đến 50 vạn giọt thánh dịch. 50 vạn giọt thánh dịch. Triệu Tông Sư thật đúng là giàu nứt đố đổ vách, viên huyết hồn quả này tặng cho ngươi đi. Hoàng Huyền Tông khẽ nhíu mày, 50 vạn giọt thánh dịch mua một viên huyết hồn quả, quả thật có chút quá cao, Hoàng Huyền Tông tuy rằng thân gia phong phú, nhưng cũng không muốn coi tiền như rác, cuối cùng vẫn là buông tha, huyết hồn quả rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Bất quá tất cả mọi người giống như là nhìn kẻ ngốc đồng dạng nhìn Lục gia ghế lô, Triệu Nhật Thiên ở trong lòng bọn hắn lại gia tăng một cái nhãn hiệu, phá sản, quả thực là quá phá sản. 50 vạn cũng có thể đi mua một gốc cây thiếu chút nữa bổn nguyên thánh dược, người này dĩ nhiên chỉ là lấy ra mua một gốc cây bán thánh dược. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trong lòng Lăng Tiêu lại thở phào nhẹ nhõm, huyết hồn quả rốt cục lấy xuống. Phía dưới chỉ cần bắt được cửu đầu Ngô Công, dược liệu luyện chế sinh tạo hóa đan liền gom đủ. Vật đấu giá phía dưới chính là con rết chín đầu độc trùng thượng cổ. Thanh âm yêu cơ vang lên, ở trên đài đấu giá xuất hiện một cái lồng sắt màu vàng, thoạt nhìn quang mang sáng chói, khắc họa các loại phù văn huyền ảo. Trong lồng sắt có một con rết chín đầu dài chừng thước, toàn thân ngân quang sáng chói, giống như bạc trắng đổ lên, tản ra thần hà sáng lạn, nhưng chín cái đầu lại có vẻ thập phần dữ tợn, một đôi con ngươi huyết hồng mà lạnh như băng, làm cho người ta thoạt nhìn không rét mà run. Con rết chín đầu có kịch độc, bị con rết chín đầu cắn một cái, cho dù là bán thánh cũng sẽ nháy mắt mất mạng, nếu có thể luyện hóa, chính là át chủ bài cùng lợi khí phòng thân. Khi yêu cơ giới thiệu con rết chín đầu, thanh âm có tính kích động rất mạnh, 4 vạn thánh dịch, 5 vạn thánh dịch. Rất nhiều người đối với độc trùng đều sinh ra nồng đậm hứng thú, nhất là bị cắn lên một ngụm, liền ngay cả bán thánh đều sẽ trực tiếp mất mạng, bọn họ đều muốn lấy ra luyện hóa về sau, coi như phòng thân át chủ bài. Cho nên số người tham gia đấu giá cửu đầu Ngô Công còn nhiều hơn số người đấu giá huyết hồn quả. 50 vạn giọt thánh dịch, con rết chín đầu này có duyên với bổn tông sư, các ngươi bỏ cuộc đi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người kịch liệt tham dự đấu giá, thanh âm Lăng Tiêu lại một lần nữa vang lên. Mọi người quả thực đều muốn chửi má nó, nào có chơi như vậy. Cái này Triệu Nhật Thiên quả thực chính là cái hỗn đản, người khác 10 vạn thánh dịch, hắn trực tiếp thêm đến 50 vạn, cái này còn để cho người khác làm sao chơi. Mà ánh mắt Tiêu Duệ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên là hắn sao? Tiêu Duệ lầm bầm lầu bầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Cửu đầu Ngô Công rất nhanh cũng bị Lăng Tiêu lấy 50 vạn giọt thánh dịch giá cả lấy xuống. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, hôm nay đấu giá hội có như vậy một cái phá rối người, để cho trong lòng của bọn họ đều là vô cùng biệt khuất, rất nhiều coi trọng bảo vật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu lấy giá cao thu vào trong túi. Loại cảm giác tài lực bị người nghiền ép này thật sự là không dễ chịu, nhất là những luyện đan sư cùng chế phù sư, ngày thường tự cho mình rất cao, hơn nữa giá trị con người vô cùng phong phú, nhưng hôm nay hoàn toàn bị Triệu Nhật Thiên Triệu Tông Sư nghiền ép. Tên hỗn đản Triệu Nhật Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Tất cả mọi người là có chút nắm răng hoa tử, Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ càng phát ra thần bí. Huyết hồn quả cùng cửu đầu Ngô Công rốt cục tới tay. 100 vạn giọt thánh dịch, coi như là đáng giá. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Huyết hồn quả và cửu đầu Ngô Công căn bản không đáng giá nhiều thánh dịch như vậy, ngươi quả thực là bại gia tử. Có lẽ trong mắt ngươi, huyết hồn quả và cửu đầu Ngô Công không đáng giá nhiều thánh dịch như vậy, nhưng chúng ở trong mắt ta là bảo vật vô giá, trả giá bao nhiêu thánh dịch cũng đáng giá. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, hội đấu giá lần này, thu hoạch huyết hồn quả cùng cửu đầu Ngô Công, còn có Sơn Hạ Ấn cùng một ít kinh hỉ ngoài ý muốn, để Lăng Tiêu coi như là hết sức hài lòng. Cho nên kế tiếp đấu giá, hắn là không có ý định tham dự. Tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, sau khi Lăng Tiêu lấy được con rết chín đầu, quả thật đã lựa chọn không tham dự đấu giá nữa. Tất cả mọi người suy đoán chỉ sợ thánh dịch của tên bại gia tử này cũng tiêu không nhiều lắm, cho nên lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hội đấu giá kế tiếp đã không có Lăng Tiêu phá rối, liền trở nên bình thường rất nhiều, tất cả mọi người là từng bước bắt đầu tham dự đấu giá, không còn giống trước như vậy không hợp lẽ thường giá cao. Mà yêu cơ thì là có chút thất vọng, nàng một lần lại một lần hướng Lục Gia ghế lô ném mị nhãn, hy vọng Lăng Tiêu có thể tiếp tục ra tay phá rối, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, Lăng Tiêu một chút động tĩnh cũng không có. Triệu huynh, cái này yêu cơ đối với ngươi có ý tứ a, nếu là ngươi có ý tưởng gì, ta có thể để cho Vương Lãng giới thiệu cho ngươi làm quen một chút. Lục Văn Long vừa cười vừa nói, en, dáng người không tệ, ngực to mông vảnh, là cái có thể sinh dưỡng nguyên liệu. Bất quá tuổi quá lớn, làm sao có thể xứng đôi anh tuấn thần võ, tiêu sái bất phàm ta. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn yêu cơ một cái, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cái kia yêu cơ chính là một đê tiện hồ ly tinh, hai người các ngươi thật sự là một chút thưởng thức cũng không có. Lục Thanh Loan có chút khinh bỉ nhìn Lục Văn Long cùng Lăng Tiêu một cái nói, nhất là khi nàng nhìn thấy ánh mắt Lục Văn Long cùng Lăng Tiêu đều rơi vào trên người yêu cơ, trong lòng không có lý do sẽ hiện ra một tia khó chịu. Tiểu hài tử vừa đi chơi, nói ngươi không hiểu, nữ nhân như vậy mới là cực phẩm. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lục Thanh Loan trêu chọc nói, tức giận đến mức Lục Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu vài cái. Sau khi trải qua gần một ngày, buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Chư vị, hiện tại chúng ta đem bắt đầu đấu giá lần này đấu giá hội áp trục bảo vật, đó chính là mọi người chờ mong đã lâu là 3 miếng kim sắc thánh lệnh. Yêu cơ mỉm cười với mọi người, mị nhãn như tơ, cả người tản ra một loại phong tình mị hoặc, thanh âm cực kỳ kích động. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn ghế lô Lục Gia một cái, bởi vì yêu cơ cũng biết, chủ nhân của 3 viên thánh lệnh màu vàng này chính là Triệu Tông Sư Triệu Nhật Thiên thần bí kia. Kim sắc thánh lệnh rốt cục bắt đầu. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Nếu là nói đối với đông đảo cường giả bán thánh mà nói cái gì trọng yếu nhất, không phải bổn nguyên thánh dược, không phải vô khuyết thánh bảo, cũng không phải cường đại thánh pháp, mà là thánh lệnh. Chỉ cần có thánh lệnh, liền có thể tiến vào hư thánh giới bên trong, liền có thể thu được vô số chân quý truyền thừa, ở hư thánh giới bên trong càng là có thể cùng chư thiên vạn giới vô số thiên tài cường giả tranh bá, ma luyện tu vi cùng ý chí của mình. Nhưng thánh lệnh đều là bảo vật dùng một lần, thập phần chân quý, nhất là thánh lệnh màu vàng thì càng thêm thưa thớt. Cho nên lúc này, đây đấu giá hội bên trên, dĩ nhiên một lần xuất hiện ba miếng kim sắc thánh lệnh, tự nhiên để cho đông đảo thiên tài cường giả đều là vô cùng kích động. Ba viên kim sắc thánh lệnh sẽ tách ra tiến hành đấu giá, mỗi một viên kim sắc thánh lệnh giá quy định đều là 100 vạn thánh dịch, mỗi một lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn thánh dịch. Về phần kim sắc thánh lệnh là cái gì, nói vậy mọi người đều rõ ràng, căn bản không cần ta nhiều lời. Nói tóm lại, đây là bán thánh cường giả vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa chi bảo, hiện tại mở ra đấu giá cái thứ nhất kim sắc thánh lệnh. Yêu Cơ mỉm cười với mọi người. 100 vạn thánh dịch mặc dù là một cái giá trên trời, thậm chí có thể mua được bổn nguyên thánh dược cùng vô khuyết thánh bảo, để cho rất nhiều người đều là chùn bước, nhưng vẫn là có rất nhiều người xoa tay, nhao nhao bắt đầu ra giá. Trong đó tích cực nhất, tự nhiên chính là đệ tử của tứ đại gia tộc cùng rất nhiều bất hủ thánh địa. 150 vạn giọt thánh dịch. Một thanh âm như sấm vang lên, vô cùng vang dội, tản ra một cỗ khí phách dao động nhất định phải có. Là thiết tâm viên của thiết gia. Lục Văn Long trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Lúc này đây đấu giá hội, thiết gia ghế lô trên cơ bản đều không có thế nào ra giá qua, thật không ngờ cái này cái thứ nhất kim sắc thánh lệnh, bọn họ lập tức liền bắt đầu ra giá. 160 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm của Tiêu Duệ cũng là từ trong ghế lô của Tiêu gia truyền ra. 170 vạn giọt thánh dịch. 178 vạn giọt thánh dịch. Toàn bộ trong đại sảnh, những đại nhân vật ở trong ghế lô lầu 2 đều là bắt đầu ra giá, lúc này phảng phất thánh dịch căn bản không phải thánh dịch, vì cướp lấy kim sắc thánh lệnh, bọn họ đều là nhao nhao bắt đầu ra giá. Thật không ngờ thánh lệnh màu vàng lại đáng giá như vậy. Lăng Tiêu cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng một quả kim sắc thánh lệnh tối đa cũng chỉ là 200 vạn giọt thánh dịch, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ kim sắc thánh lệnh thành giao giá cả, sẽ vượt xa hắn dự liệu cùng tưởng tượng. Đây chính là kim sắc thánh lệnh, vì thành thánh cơ duyên, vì chư thánh truyền thừa, bọn họ khẳng định đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy xuống. Đối với những đại gia tộc này, thế lực lớn, thậm chí là bất hủ thánh địa mà nói, thánh dịch căn bản không tính là cái gì, loại này không cách nào thay thế bảo vật, mới là trọng yếu nhất. Lục Văn Long có chút cảm khái nói. Lục gia cũng không có tham dự vào trong đấu giá thánh lệnh màu vàng, bởi vì Lăng Tiêu lúc trước đã đáp ứng Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan, có thể lấy giá cuối cùng bán đấu giá thành giao. Bán cho Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan hai quả thánh lệnh màu vàng, làm cho bọn họ kinh hỉ không hiểu, đối với Lăng Tiêu cũng là thập phần cảm kích. Giờ phút này, nhìn thấy mọi người điên cuồng tranh đoạt kim sắc thánh lệnh như thế, bọn họ đối với kim sắc thánh lệnh chân quý càng thêm trực quan lý giải, 300 vạn giọt thánh dịch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong đại sảnh đấu giá, làm cho ánh mắt mọi người không khỏi chấn động. Là Lâm Khê của Lâm gia. Thật không ngờ nàng cũng tới tham gia hội đấu giá lần này. Có người kinh hô một tiếng nói. Lập tức ánh mắt đều là nhìn về phía lầu 2 một cái ghế lô. Lâm gia Lâm Khê, chính là Lâm gia chói mắt nhất thiên tài nhân vật, bây giờ đã là 8 chuyển bán thánh tu vi, hơn nữa còn là một vị cửu tinh luyện đan tông sư cùng cửu tinh chế phù tông sư. Lâm Khê có dung nhan tuyệt thế cùng thiên phú tuyệt thế, Lâm gia càng là gia tộc cường đại nhất trong tứ đại gia tộc, cho nên Lâm Khê tự nhiên trở thành đối tượng được đông đảo đệ tử đan phù sơn ái mộ. Ngay cả Lục Văn Long, Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên sau khi nghe được thanh âm của Lâm Khê cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nóng bỏng. Là Lâm Khê. Thật không ngờ cô ta cũng tới. Anh còn nhìn kìa, con người sắp trừng ra rồi. Trong ánh mắt Lục Thanh Loan cũng lộ ra một tia phức tạp, lúc dư quang liếc tới Lục Văn Long, nhất thời tức giận nói. Lâm Khê xuất quan. Chỉ sợ tu vi lần này của nàng lại đột phá. So với nàng, ta cùng Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên xem ra đều là rơi xuống phía sau. Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói, cho bản cô nương thêm vài năm nữa, bản cô nương nhất định có thể vượt qua nàng. Lục Thanh Loan có chút không phục nói, Lâm Khê này rất nổi tiếng sao? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, Lâm Khê chính là được xưng đan phù sơn đệ nhất thiên tài, chẳng những là cửu tinh luyện đan tông sư, hơn nữa còn là cửu tinh chế phù tông sư, mấu chốt ở tu luyện thượng thiên phú cũng là siêu tuyệt, cũng đã sớm đạt tới bát chuyển bán thánh tu vi. Lục Thanh Loan tức giận nói, ồ... Ta đây thật đúng là muốn biết một chút, rốt cuộc là loại tuyệt thế gia nhân nào. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Sau khi Lâm Khê ra giá 300 vạn giọt thánh dịch, trong đại sảnh đấu giá không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc quỷ dị, tất cả đều không ra giá nữa. Ha ha ha, Chúc mừng Lâm muội muội tu vi đại tiến, kim sắc thánh lệnh này chỉ có Lâm muội muội mới xứng đôi. Thiết Tâm Viên ta buông tha. Tiếng cười sang sảng của Thiết Tâm Viên từ trong ghế lô truyền ra. Lâm sư muội thiên phú tuyệt luân, thích hợp nhất đạt được cái này một quả kim sắc thánh lệnh, ta cũng buông tha, hy vọng Lâm sư muội có thể sớm ngày chứng đạo thành thánh. Ta cũng buông tha, kim sắc thánh lệnh này liền tặng cho Lâm sư muội. Ngay cả thánh tử Hoàng Huyền Tông của Ngũ Hành Thánh Tông cũng lựa chọn buông tha ra giá, đem thánh lệnh màu vàng này tặng cho Lâm Khê. Lục Văn Long cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có ý định tiếp tục ra giá. Đa tạ chư vị sư huynh ưu ái, Lâm Khê nhận lấy hổ thẹn. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong ghế lô Lâm ra chuyển ra, mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất không mang theo một tia cảm tình dao động. Mắt thấy Lục Văn Long, Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông bốn vị tuyệt thế thiên tài này đều là lựa chọn buông tha cạnh tranh kim sắc thánh lệnh, những người khác tự nhiên cũng sẽ không ngốc hồ tiến lên cùng Lâm Khê tranh đoạt. Bọn họ chẳng những không nhất định tranh được Lâm Khê, chỉ sợ còn có thể đắc tội bốn vị tuyệt thế thiên tài này, quả thực chính là chuyện mất nhiều hơn được. Cuối cùng, cái thứ nhất kim sắc thánh lệnh lấy 300 vạn giọt thánh dịch giá cả, bị Lâm Khê thu vào trong túi. Lăng Tiêu trong lòng có chút ngán, hắn có thể cảm giác được, nếu như không phải Lâm Khê chen ngang một cước, chỉ sợ kim sắc thánh lệnh giá cả đấu giá, xa xa không chỉ 300 vạn giọt thánh dịch, những tên hỗn đản kia ra vẻ phong độ, nhưng lại để cho hắn tổn thất nhiều như vậy thánh dịch, liền mang theo Lăng Tiêu nhìn cái này Lâm Khê cũng là có chút khó chịu. Phía dưới bán đấu giá miếng kim sắc thánh lệnh thứ hai, thanh âm của Yêu Cơ vang lên trong đại sảnh đấu giá. Mọi người cũng đều là bắt đầu tinh thần chấn động, tuy rằng miếng thứ nhất kim sắc thánh lệnh bị Lâm Khê cho cướp đi, nhưng kim sắc thánh lệnh tổng cộng có 3 miếng, bọn họ chưa chắc không có cơ hội. 150 vạn giọt thánh dịch, 180 vạn giọt thánh dịch, 200 vạn giọt thánh dịch, tất cả mọi người là nhiệt tình tăng vọt, rất nhanh cái thứ hai kim sắc thánh lệnh giá cả liền bắt đầu liên tiếp tăng lên, nhưng vào lúc này, Lâm gia trong ghế lô lại truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. 300 vạn giọt thánh dịch, Lâm Khê lại ra giá một lần nữa. Lúc này đây, ngay cả Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông cũng có chút mất bình tĩnh, Lâm Khê giống như cố ý phá rối, mọi người đã tặng cho nàng một khối thánh lệnh màu vàng, nàng lại còn muốn tiếp tục ra giá, chẳng lẽ thật sự cho rằng không ai đấu giá với nàng sao? Chư vị, đây là ta thay một vị bằng hữu tốt mua kim sắc thánh lệnh, hy vọng chư vị sư huynh có thể nhường Khê Nhi vô cùng cảm kích. Cửa phòng bao Lục gia mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, hướng mọi người cúi người thi lễ. Thanh âm giống như chuông thanh thúy dễ nghe, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Lâm Khê từ trong ghế lô Lâm ra đi ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều rơi vào trên người Lâm Khê. Lâm Khê mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, nhưng khó nén thân hình động lòng người dưới hắc bào, da thịt của nàng trắng như tuyết như ngọc, dáng người thập phần nóng bỏng, toàn thân đều tản ra khí tức mị hoặc vô tận, mị cốt thiên thành. Nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt của nàng thoạt nhìn thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt lệ thoát tục, giống như thiên sơn tuyết liên thuần khiết, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Loại khí chất mị hoặc cùng thuần khiết này lại đạt tới một loại cân bằng hoàn mỹ trên người một người, làm cho tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mê say. So với Lâm Khê, ngay cả Yêu Cơ cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Nếu là bằng hữu của Lâm muội muội, đó cũng là bằng hữu của Thiết Tâm Viên ta, chỉ là một quả thánh lệnh màu vàng mà thôi, có thể làm cho Lâm muội muội vui vẻ cũng đáng giá. Thiết Tâm Viên cũng cười ha ha nói, từ trong ghế lô thiết ra đi ra, thanh âm vô cùng khí phách. Trong lòng mọi người đều sắp chửi má nó, Thiết Tâm Viên người lấy lòng, lại còn dám uy hiếp mọi người. Còn có thể vô sỉ hơn một chút sao? Bất quá tất cả mọi người chỉ là oán thầm, nhưng không ai dám nói ra. Một quả kim sắc thánh lệnh mà thôi. Lâm sư muội càng thích hợp trở thành chủ nhân của nó. Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông cũng đều mỉm cười nói. Đan phù sơn đệ nhất thiên tài, cửu tinh luyện đan tông sư cùng cửu tinh chế phù tông sư, hơn nữa tất cả mọi người phát hiện lần này Lâm Khê xuất quan, ngay cả tu vi cũng là đột phá đến cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông đều có mưu đồ với Lâm Khê, đương nhiên sẽ không cạnh tranh với nàng. Khê Nhi thay vị bằng hữu kia của ta, đa tạ chư vị sư huynh thành toàn. Lâm Khê nhìn mọi người thản nhiên cười nói, nhất thời giống như trăm hoa đua nở, làm cho lòng mọi người đều sắp say. Yêu Cơ mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì, chỉ là nụ cười trên mặt nhạt đi một ít, bắt đầu bình tĩnh tuyên bố, 300 vạn giọt thánh dịch lần thứ nhất, 300 vạn giọt thánh dịch lần thứ hai, 300 vạn giọt thánh dịch, tất cả mọi người cho rằng, cái này quả thứ hai kim sắc thánh lệnh cũng sẽ rơi vào Yêu Cơ trong tay thời điểm, một cái lời biếng thanh âm cắt đứt Yêu Cơ. Ta gần đây cũng muốn đi hư thánh giới thí luyện một phen, nhìn xem có thể hay không đột phá đến đan thánh cảnh giới, cái này kim sắc thánh lệnh không tệ, ta muốn. Nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng đờ, không hẹn mà cùng nhìn về cùng một vị trí. Thanh âm là từ trong ghế lô của Lục gia truyền ra. Lăng Tiêu ra giá. Yêu Cơ nhất thời ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nàng tự nhiên biết chủ nhân kim sắc thánh lệnh chính là Lăng Tiêu, chỉ sợ là Lăng Tiêu đối với cái này Lâm Khê khó chịu, cho nên mới có thể cố ý đến nâng giá, bất quá nàng tự nhiên không có khả năng sẽ nói cho mọi người. Lại là côn quấy phân nữa rồi. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, Triệu Nhật Thiên này thật đúng là một kỳ hoa, thậm chí ngay cả mặt mũi của Lâm Khê tiên tử cũng không cho. Triệu Nhật Thiên mặc dù là cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng so với Lâm Khê tiên tử vẫn kém xa, hắn có sức mạnh gì dám cùng Lâm Khê tiên tử tranh đoạt kim sắc thánh lệnh. Nụ cười trên mặt Lâm Khê cũng tàn đi, liếc mắt nhìn phòng bao lục ra thật sâu, mà Lăng Tiêu cảm giác được ánh mắt Lâm Khê phẳng phất có thể xuyên thấu tất cả, trực tiếp rơi vào trên người hắn, làm cho hắn cảm giác được cả người lạnh lẽo. Đồng thuật thần thông. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động. Triệu Nhật Thiên, ngươi lại dám cùng Lâm Khê tiên tử tranh đoạt kim sắc thánh lệnh, chẳng lẽ ngươi là chán sống sao? Thiết Tâm Viên lớn giọng lạnh lùng, giống to một tiếng, thanh âm như sấm sét. Hắn thoạt nhìn thập phần cường tráng, cơ bắp cầu kết, thân thể như rồng, cả người khí huyết ngập trời, đầu đầy tóc dài màu đen xõa tung, thoạt nhìn vô cùng cuồng dã, con người mãnh liệt vô cùng, cực kỳ có tính xâm lược. Thiết huynh, cái này Triệu Nhật Thiên không phải thứ tốt, hắn cái gọi là cửu tinh luyện đan tông sư, rất có thể cũng là gian lận có được. Thanh âm Tiêu Duệ lạnh lùng nói. Hoàng Huyền Tông mặc dù không nói gì, nhưng rất hiển nhiên cũng là đang xem náo nhiệt, Triệu Nhật Thiên như thế bị nhầm vào, cũng là hắn sờ vui vẻ nhìn thấy sự tình. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ, đây là đấu giá hội, giá cao người được, ta muốn ra giá liền ra giá, liên quan rắm gì đến các ngươi. Ánh mắt Thiết Tâm Viên và Tiêu Duệ đều phát lạnh, trở nên cực kỳ bất thiện, gắt cao nhìn chằm chằm ghế Lô Lục Gia, khí tức kinh khủng quanh thân ẩn hiện. Nhưng vào lúc này, Lâm Khê bỗng nhiên giãn mặt cười nói, vị Triệu tông sư này nói không sai, trên đấu giá hội người có giá cao được, cái này kim sắc thánh lệnh ta xác thực rất cần, 450 vạn giọt thánh dịch. Lâm Khê tiên tử, ngươi nếu là không có thánh dịch ta có thể cho ngươi mượn, nhưng cái này kim sắc thánh lệnh ta xem vẫn là cùng ta càng có duyên phận một chút. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, phảng phất 500 vạn giọt thánh dịch đối với hắn mà nói vô cùng dễ dàng. 500 vạn giọt thánh dịch. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Triệu Nhật Thiên thật sự có nhiều như vậy thánh dịch sao? Tính ra, hắn ở trên đấu giá hội đã tốn hơn 1.000 vạn thánh dịch. Ta hoài nghi Triệu Nhật Thiên căn bản không có nhiều thánh dịch như vậy. Hắn chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, lấy đâu ra nhiều thánh dịch như vậy? Tạo hóa bảo lâu hẳn là nghiêm khắc điều tra một chút, hắn chính là một cái côn quấy phân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân cũng lạnh giọng nói. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Yêu Cơ, muốn nhìn xem Yêu Cơ nên xử lý chuyện này như thế nào. Yêu Cơ thản nhiên nói, loại chuyện này sẽ không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí, phàm là ở tạo hóa bảo lâu bên trong ra giá người, chúng ta đều sẽ trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Nếu là không trả ra đủ thánh dịch, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi tạo hóa bảo lâu. Thanh âm Yêu Cơ vừa dứt, nhất thời mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu thần sắc có chút không giống. Yêu Cơ nói đại biểu tạo hóa bảo lâu thật sự thẩm tra qua, mà vị Triệu Nhật Thiên Triệu tông sư này giá trị con người, dĩ nhiên vượt qua hơn 1.000 vạn giọt thánh dịch. Triệu tông sư, thật không ngờ người thật đúng là giàu nứt đố đổ vách a. Nhưng kim sắc thánh lệnh ta tuyệt đối sẽ không buông tha, ta ra 600 vạn giọt thánh dịch. Sắc mặt Lâm Khê có chút biến hóa, mà người quen thuộc nàng đều biết rõ, vị đại tiểu thư này thật sự tức giận. Trong Thái Huyền Thành lại có người không nể mặt Lâm Khê, hậu quả rất nghiêm trọng. 650 vạn giọt thánh dịch, ta không kém cỏi nhất chính là thánh dịch, Lâm tiên tử ngươi vẫn là quá hẹp hòi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, 8 triệu giọt thánh dịch. Triệu Nhật Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Khê đột nhiên nói, hô hấp đều là có chút dồn dập lên, lồng ngực phập phồng, lộ ra làm cho người ta nhanh điên cuồng hoàn mỹ đường cong, nàng có chút nắm răng hoa tử, báo ra một cái giá trên trời. 8 triệu giọt thánh dịch sao? Lâm tiên tử, ngươi thắng, ta buông tha. Lăng Tiêu thoáng trầm ngâm một chút, nhất thời mỉm cười nói, trực tiếp lựa chọn buông tha. Cũng đúng, hắn coi như là giá trị con người lại phong phú, lại làm sao có thể so được với Lâm tiên tử. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Nhật Thiên vẫn không chịu nổi. Đánh sưng mặt giả làm mập mạp, không biết sống chết. Thiết Tâm Viên và Tiêu Duệ đều lạnh lùng cười nói. Ánh mắt Lâm Khê lại trở nên có chút hồ nghi, trong lòng của nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt, hình như là bị người cho hố. Nàng đối với Lăng Tiêu cũng là hận đến có chút ngứa răng, vốn 300 vạn giọt thánh dịch là có thể lấy xuống kim sắc thánh lệnh, hết lần này tới lần khác bởi vì Lăng Tiêu cái này quấy phân côn, nàng vậy mà dùng nhiều 500 vạn giọt thánh dịch. Cho dù Lâm gia giàu có, Lâm Khê cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Triệu Nhật Thiên, ngươi quả nhiên đủ vô sỉ, có đủ không biết xấu hổ. Ha ha ha, ta thích, Lâm Khê trợn tròn mắt đi. Trong phòng bao Lục gia, Lục Thanh Loan cười vô cùng vui vẻ, giống như một tiểu hồ ly. Mà Lục Văn Long chỉ còn lại vẻ mặt cười khổ, hắn biết Lâm Khê bị Lăng Tiêu lừa gạt, nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Cứ như vậy, viên kim sắc thánh lệnh thứ hai bị Lâm Khê lấy 8 triệu giọt thánh dịch giá trên trời thu vào trong túi. Mà trong lòng Yêu Cơ quả thực sắp nở nụ cười, đối với Lăng Tiêu càng ngày càng hài lòng, nàng phảng phất thấy được số tiền lớn thánh dịch thu vào trong túi, nếu giờ phút này Lăng Tiêu xuất hiện ở trước mặt nàng hận không thể xông lên hôn Lăng Tiêu vài cái. Chư vị, hiện tại 3 viên kim sắc thánh lệnh còn sót lại 1 viên cuối cùng, đây là chí bảo vô thượng nối thẳng hư thánh giới, đây là chìa khóa mở cửa chư thánh truyền thừa, các ngươi còn không hành động sao? Thanh âm Yêu Cơ tràn ngập hấp dẫn, lại một lần nữa vang lên trong đại sảnh đấu giá. Tổng cộng 3 viên kim sắc thánh lệnh, nhưng là có 2 viên đều đã rơi vào Lâm Khê trong tay, chỉ còn lại có 1 viên cuối cùng, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào Lâm Khê trên người, lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Nếu như Lâm Khê cũng cảm thấy hứng thú với kim sắc thánh lệnh này, chỉ sợ mọi người một chút cơ hội cũng không có. Lâm Khê thản nhiên cười nói, 2 viên kim sắc thánh lệnh đã đủ rồi, cái này 1 viên kim sắc thánh lệnh ta liền không tham dự đấu giá. Lời nói của Lâm Khê khiến mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm muội muội mua kim sắc thánh lệnh, ta đây vô luận như thế nào cũng muốn cướp được một quả này, cùng Lâm muội muội cùng nhau tiến vào trong hư thánh giới. Ánh mắt Thiết Tâm Viên sáng quắc, quét mắt nhìn mọi người nói. Hắn vừa mở miệng liền bỏ thêm 200 vạn giọt thánh dịch, hơn nữa lấy Thiết gia bá đạo, hơn nữa hắn Thiết gia đại thiếu gia thân phận, người bình thường thật đúng là không dám cùng hắn cạnh tranh, đều là nhao nhao cúi đầu. Thiết huynh, hẳn là ta cùng Lâm sư muội cùng nhau tiến vào hư thánh giới mới đúng, cái này kim sắc thánh lệnh ta muốn, 400 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Duệ vang lên. Người khác sợ Thiết Tâm Viên, hắn tự nhiên không sợ, hơn nữa ở Lâm Khê Lâm sư muội trước mặt, hắn làm sao có thể yếu đi danh tiếng. Hai vị đừng tranh cãi, kim sắc thánh lệnh này có duyên với ta, 500 vạn giọt thánh dịch. Hoàng Huyền Tông cũng mỉm cười nói, sau đó gia nhập vào. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc vi diệu, 3 vị này đều là thiên kiêu tuyệt thế, thiên phú siêu tuyệt, nhất là Hoàng Huyền Tông lại là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ ngũ hành thánh tông, luận thiên phú địa vị còn vượt qua Thiết Tâm Viên cùng Tiêu Duệ, nhưng hôm nay vì Lâm Khê, cũng là gia nhập vào trong tranh đoạt. Tất cả mọi người không tin, ngũ hành thánh tông không thể ngay cả một khối thánh lệnh màu vàng cũng không có, mục đích của Hoàng Huyền Tông chỉ có thể là Lâm Khê. Bất quá làm cho mọi người có chút nghi hoặc chính là, Lục Vân Long của Lục gia lại không có chút ý tứ tranh đoạt thánh lệnh màu vàng nào, theo lý thuyết vị này cũng là người ái mộ Lâm Khê, vì sao lại không lựa chọn ra tay? Trong phòng bao Lục gia, Lục Vân Long thật ra muốn ra giá, nhưng bị Lăng Tiêu ngăn lại. Lục huynh, ta đã đáp ứng cho ngươi một quả kim sắc thánh lệnh, ngươi cần gì phải tham gia náo nhiệt này? Hơn nữa cùng 3 người bọn họ tranh chấp, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Lâm Khê có thể chú ý tới ngươi. Ngươi nếu là muốn khiến cho Lâm Khê chú ý, nhất định phải tìm lối tắt khác, lạt mềm buộc chặt, trước làm bộ như không để ý tới nàng, lấy Lâm Khê cao ngạo như vậy người, tự nhiên sẽ đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, ngươi nói có phải hay không? Lăng Tiêu đối với Lục Văn Long nói hươu nói vượn. Nhưng ánh mắt Lục Văn Long lại sáng lên, vô cùng bội phục nhìn Lăng Tiêu, nhất là khi dư quang của hắn liếc tới Lâm Khê bên ngoài, càng có chút kích động. Triệu huynh thật là thần nhân. Ngươi xem Lâm Khê sư muội có phải đang nhìn ta hay không? Bên ngoài Lâm Khê, quả nhiên ánh mắt vừa vặn rơi vào Lục gia ghế lô phía trên, mang theo vài phần nghi hoặc, hơi có chút trầm ngâm, tựa hồ là đang do dự cái gì. Khụ khụ, không sai, Lâm Khê đúng là cảm thấy tò mò với việc anh không ra giá, phải bình tĩnh. Tiếp tục bảo trì. Lăng Tiêu trong lòng hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng nói, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lâm Khê chỉ sợ là nhận ra mình bị hố, căn bản không phải như lời Lục Văn Long nói. Hừ, hồ ly tinh. Lục Thanh Loan có chút khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu cùng Lục Văn Long một cái, sau đó lại mang theo địch ý nhìn Lâm Khê bên ngoài nói. Kim sắc thánh lệnh cuối cùng xoay quanh Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông. 3 người dường như đều không nhường ai, đều bắt đầu ra giá, không muốn để Lâm Khê xem thường mình. Bất quá khi Hoàng Huyền Tông hô lên giá 800 vạn giọt thánh dịch, Thiết Tâm Viên và Tiêu Duệ đều có chút do dự, đây đã là giá của miếng kim sắc thánh lệnh thứ hai, cũng là giá cao nhất của bảo vật trên toàn bộ buổi đấu giá cho tới nay. Không phải Thiết Tâm Viên cùng Tiêu Duệ ra không nổi giá cả, chủ yếu bọn họ đều là hướng về phía kế tiếp một kiện bảo vật cuối cùng tới, nếu như vì một quả kim sắc thánh lệnh, giống như có chút không đáng. Hai vị, xem ra phải nhượng bộ rồi. Hoàng Huyền Tông lạnh nhạt cười nói, thoạt nhìn rất có phong độ. Thiết Tâm Viên nhìn xa xa Lâm Khê một cái, bỗng nhiên cắn răng một cái nói, Hoàng Sư Huynh, ta xem này một quả kim sắc thánh lệnh vẫn là cùng ta càng có duyên một chút, ta ra 1.000 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm Thiết Tâm Viên vừa ra, không chỉ Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông, ngay cả thần sắc mọi người cũng có chút thay đổi. 1.000 vạn giọt thánh dịch, đây quả thực là giá trên trời khó có thể tưởng tượng, cho dù là mua những thánh bảo cường đại kia cũng đủ rồi, đã vượt xa giá một quả thánh lệnh màu vàng. Bất quá mọi người cũng đều biết, kim sắc thánh lệnh dùng một quả thiếu một quả, không cách nào lấy thánh dịch đến cân nhắc giá cả, hơn nữa này 1.000 vạn giọt thánh dịch bên trong, chỉ sợ đại bộ phận đều là bởi vì ý khí chi tranh. Quả nhiên không hổ là thiếu chủ của tứ đại gia tộc Đan Phù Sơn, người sau hào khí hơn người trước. 1000 vạn giọt thánh dịch. Thiết huynh thật đúng là hảo khí phách. Bất quá xem ra thiết huynh không có ý định tranh đoạt bảo vật kia. Đã như vậy, ta đây buông tha. Tiêu Duệ nhìn Thiết Tâm Viên thật sâu, chậm rãi nói. Dù sao món đồ kia đối với ta mà nói tác dụng không lớn, vẫn là để cho các ngươi đi tranh đoạt đi. Ta vẫn là càng có hứng thú cùng Lâm muội muội cùng đi hư thánh giới. Thiết Tâm Viên nhếch miệng cười nói, có vẻ dương dương đắc ý, ta cũng từ bỏ. Hoàng Huyền Tông nhíu mày, cũng là lựa chọn buông tha. Cuối cùng, kim sắc thánh lệnh lấy 1000 vạn giọt thánh dịch giá trên trời, rơi vào trong tay Thiết Tâm Viên. Bất quá Lăng Tiêu rất nhạy cảm phát hiện, khi Yêu Cơ tuyên bố 1000 vạn giọt thánh dịch thành giao thời điểm, Thiết Tâm Viên trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia đau lòng, bất quá bị hắn rất tốt che giấu quá khứ. Triệu huynh, xem ra trong cuộc đấu giá này người thắng lớn nhất chính là ngươi. 3 miếng kim sắc thánh lệnh, vậy mà mang đến cho ngươi 2100 vạn giọt thánh dịch, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng hắn là thiếu chủ Lục gia, nhưng hắn cũng có chút hâm mộ Lăng Tiêu. Hắc hắc, ta cũng là may mắn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hiển nhiên cũng là vô cùng hài lòng, cứ như vậy ngoại trừ hắn trước trắng trợn bán đấu giá đến các loại bảo vật bên ngoài, vậy mà còn có rất lớn lợi nhuận. Đây cũng là chuyện hắn cũng không nghĩ tới. Lục huynh, ta xem các ngươi tứ đại gia tộc bao gồm Ngũ Hành Thánh Tông đều tới, chỉ sợ không chỉ là vì một hồi đấu giá hội đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tò mò hỏi. Lục Văn Long gật gật đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chính là kiện bảo vật kia. Trong đại sảnh đấu giá, mấy lão giả khí tức khủng bố khiêng một cái dương màu vàng đi vào, sau đó dùng thủ pháp hết sức phức tạp, mở ra cấm chế trong dương, nhất thời một cỗ khí tức vô cùng huyền diệu từ trong dương tràn ngập ra. Tất cả mọi người là cảm giác được tinh thần chấn động, phảng phất tiến vào một loại huyền mà huyền trong cảnh giới, đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu đều trở nên khắc sâu hơn rất nhiều. Đây là bảo vật gì? Tất cả mọi người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động khó tin. Mà đám người Thiết Tâm Viên, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông cùng Lâm Khê đều không hẹn mà cùng đứng lên, trong ánh mắt thần quang dừng lại, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động. Chư vị, đây chính là vật đấu giá cuối cùng của chúng ta hôm nay, cũng là bảo vật chân quý nhất của cả buổi đấu giá, Ngộ Đạo Bồ Đoàn. Trong ánh mắt Yêu Cơ cũng lộ ra một tia kích động, chậm rãi nói với mọi người, ong. Nàng mở cái dương màu vàng ra, một cái bồ đoàn màu xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bồ đoàn thoạt nhìn là thập phần tinh xảo, phía trên hoa văn màu xanh tràn ngập dao động kỳ dị, sương mù hỗn độn lượn lờ, hào quang rực rỡ chói mắt, tản ra một cỗ khí tức thánh đạo mênh mông như biển. Chính là lấy ngộ đạo thụ cành lá làm nguyên liệu, luyện chế vô thượng thánh bảo, nếu là có thể ngồi ở ngộ đạo bồ đoàn phía trên tu luyện, chẳng những không có tâm ma, hơn nữa có thể phù hợp đại đạo chân ý, tu vi đột nhiên tăng vọt, một ngày ngàn dặm. Quan trọng nhất là, nếu là có ngộ đạo bồ đoàn trợ giúp, coi như là cửu tinh luyện đan tông sư, cũng có thể có được có thể so với đan thánh cảnh giới, luyện chế ra vô thượng thánh đan. Bồ đoàn, đan phù đại điển lần này nhất định có thể độc chiếm ngôi đầu. Lục Văn Long vô cùng kích động nói. Ngộ đạo bồ đoàn, ngộ đạo thụ là nguyên liệu luyện chế sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Nếu nói hiểu biết về ngộ đạo thụ, có ai còn có thể so sánh với hắn? Phải biết rằng hạ giới trường sinh môn có cả một gốc cây ngộ đạo thụ, chính là trường sinh môn căn bản. Ngộ đạo thụ chính là tiên thiên linh căn của Phật môn, căn bản chí bảo. Nghe nói bồ đoàn ngộ đạo này chính là từ trong Phật môn lưu truyền ra, vừa vặn vượt qua đan phù đại điển lần này, cho nên tứ đại gia tộc đều là nhất định phải có được ngộ đạo bồ đoàn, hy vọng có thể độc chiếm ngôi đầu trên đan phù đại điển. Lục Thanh Loan chậm rãi nói. Chư vị, ngộ đạo bồ đoàn chính là vô khuyết thánh bảo, càng là trung phẩm thánh bảo, nhưng công hiệu của nó lại so với rất nhiều thượng phẩm thánh bảo còn muốn chân quý, bởi vì ngồi ở ngộ đạo bồ đoàn phía trên tu luyện, chẳng những có thể minh tâm tĩnh khí, cảm ngộ đại đạo bản nguyên, càng có thể chu sát tâm ma, thậm chí có thể nói có ngộ đạo bồ đoàn, có thể để chứng đạo thành thánh tỷ lệ thành công, đều tăng lên 3 thành trở lên. Thanh âm của Yêu Cơ vang lên trong toàn bộ đại sảnh đấu giá, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều đỏ lên. Hô hấp dồn dập, thần sắc nhìn về phía bồ đoàn ngộ đạo đều lộ ra thần sắc vô cùng tham lam và nóng bỏng, có thể tăng lên chứng đạo thành thánh tỷ lệ thành công. Phải biết rằng, coi như là cửu chuyển bán thánh muốn chứng đạo thành thánh, không có đầy đủ chuẩn bị cùng tích lũy, không có cường đại tạo hóa bảo vật, chỉ sợ liền nửa thành tỷ lệ thành công đều không có. Những cái kia tích lũy mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cửu chuyển bán thánh, sở dĩ vẫn không dám đột phá, cũng là bởi vì chứng đạo thành thánh thật sự là quá khó khăn, hoặc là thành công, hoặc là chết. Có thể nói, giữa cửu chuyển bán thánh và thánh nhân tuy rằng nhìn như cách nhau một bước, nhưng lại khác nhau như mây bùn, khó như lên trời. Có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ thành công, vô số cửu chuyển bán thánh đều sẽ vì ngộ đạo bồ đoàn mà điên cuồng, chớ đừng nói chi là những người khác. Ngộ đạo Bồ Đoàn tầm quan trọng cùng chân quý, nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng, Ngộ đạo Bồ Đoàn giá khởi điểm 1000 vạn giọt thánh dịch, mỗi một lần tăng giá không thể thiếu 1 vạn giọt thánh dịch, mời mọi người ra giá đi. Yêu Cơ chậm rãi nói, 1000 vạn giọt thánh dịch. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh, giá khởi điểm cũng đã cùng vừa rồi cuối cùng cái kia một quả kim sắc thánh lệnh giá cả giống nhau, để cho rất nhiều người đều là chùn bước, không khỏi cười khổ buông tha. Coi như là bảo vật tại hảo, đáng tiếc bọn hắn cũng không có thực lực này lấy xuống. Mà người có thể bắt được Bồ Đoàn Ngộ Đạo, chỉ sợ chỉ có tứ đại gia tộc và ngũ hành thánh tông, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, chờ bọn họ ra giá. 1200 vạn giọt thánh dịch. Tiêu Duệ ánh mắt trung phong mang lóe lên, dẫn đầu ra giá. 1500 vạn giọt thánh dịch. Hoàng Huyền Tông theo sát phía sau, không chút do dự nói. 1800 vạn giọt thánh dịch. Lục Văn Long cũng hít sâu một hơi, vô cùng kích động nói. Trong đại sảnh đấu giá, liên tiếp ra giá vang lên. Mà giá cả kia đều làm cho mọi người có chút hết hồn hết vía, trong ánh mắt đều là thần sắc khó có thể tin được. 1000 vạn giọt thánh dịch, cũng đã là một phương thần quốc hoặc là một cái trung đẳng gia tộc sở hữu tài nguyên, dù sao thánh dịch vô cùng chân quý, muốn đột phá đến thần vương cảnh, bán thánh chính là chân chính thánh nhân, thánh dịch đều không thể hoặc thiếu, xa không phải thần thạch có thể so sánh. Nhưng trong mắt tứ đại gia tộc và ngũ hành thánh tông, thánh dịch dường như đã trở thành một con số, vì Ngộ đạo Bồ Đoàn, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Trong một cái ghế lô ở góc lầu 2, trong ghế lô ngồi một lão hòa thượng mặt mày trao, thoạt nhìn thập phần gầy yếu, da bọc xương, mặc một bộ áo cà sa cũ nát, trên người ẩn hiện hào quang màu vàng sậm. Mặt hắn đều là nếp nhăn, có vẻ thập phần già nua, lông mày trắng như tuyết rất dài, một đôi con ngươi thoạt nhìn tang thương mà thâm thúy, mang theo vài phần khí chất trách trời thương dân. Ở lão hòa thượng bên người còn ngồi một cái tiểu hòa thượng, thoạt nhìn 7-8 tuổi, trắng trào mập mạp, như là một cái búp bê sứ đồng dạng. Trừng mắt một đôi tròn tròn mắt to, thịt đô đô rất đáng yêu. Chỉ là, tiểu hòa thượng hiện tại cũng giống như lão hòa thượng, đều đang than thở. Sư phụ, Ngộ đạo Bồ Đoàn chính là chúng ta cuối cùng một kiện bảo bối, thật muốn như vậy cho bán sao? Tiểu hòa thượng dứt khoát nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không nỡ. Không bán làm sao mua cho tên tiểu hỗn đản ngươi các loại thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Hy vọng bát nhã tự chúng ta đều đặt ở trên người ngươi, ngươi cũng không thể để cho sư phụ ta thất vọng. Lão hòa thượng cười khổ một tiếng nói. Sư phụ, ta đây không ăn thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Ngộ đạo Bồ Đoàn là người yêu thích nhất bảo vật, ta không muốn cứ như vậy cho bán. Tiểu hòa thượng nước mắt lưng tròng nói. Sư phụ còn chờ ngươi chấn hưng bát nhã tự, chu sát nghịch đồ kia đâu, chỉ là Ngộ đạo Bồ Đoàn bán liền bán, không tính là cái gì. Lão hòa thượng chậm rãi nói. Vâng, sư phụ. Tiểu hòa thượng vừa nức nở, vừa ngừng khóc nói. Xem ra tứ đại gia tộc cùng ngũ hành thánh tông đối Ngộ đạo Bồ Đoàn đều là chí tại nhất định phải có. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bán ra một cái giá trên trời khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó chúng ta liền có thánh dịch đến mua cho ngươi vô khuyết thánh bảo. Lão hòa thượng nhìn tình huống bên ngoài đại sảnh đấu giá, vô cùng hài lòng nói. Thánh bảo vô khuyết. Tiểu hòa thượng vừa nghe đến vô khuyết thánh bảo mấy chữ này, lập tức con mắt liền sáng lên, thậm chí quên khóc, trong miệng đều chảy ra nước miếng. Thánh bảo vô khuyết, hẳn là ăn rất ngon. 3000 vạn giọt thánh dịch. Khi thanh âm của Lục Văn Long vang lên ở đại sảnh đấu giá, tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lần này Lục gia thật sự bỏ vốn gốc rồi. 3000 vạn giọt thánh dịch vừa ra, ngay cả Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên cùng Hoàng Huyền Tông đều nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. 3000 vạn giọt thánh dịch quả thật được cho là giá trên trời, coi như là mua Ngộ đạo Bồ Đoàn cũng đều là dư giả, cũng không phải bọn họ không muốn tiếp tục ra giá. Mà là bởi vì cái giá này quá cao, mà thánh dịch trên người bọn họ đã không đủ. Thiết huynh, có thể hay không tạm mượn một ít thánh dịch cho ta, chờ ta chụp được Ngộ đạo Bồ Đoàn, có thể cho Thiết huynh mượn tu luyện một đoạn thời gian. Tiêu Duệ đột nhiên truyền âm cho Thiết Tâm Viên nói. Sau khi Thiết Tâm Viên mua thánh lệnh màu vàng, thánh dịch trên người cũng không nhiều, căn bản không đủ để chụp được Bồ Đoàn Ngộ đạo, cho nên khi Bồ Đoàn Ngộ đạo vượt qua 2000 vạn giọt thánh dịch, Thiết Tâm Viên liền buông tha. Nghe được Tiêu Duệ nói, trong ánh mắt Thiết Tâm Viên tinh mang chợt lóe nói, Tiêu huynh, ta có thể cho ngươi mượn thánh dịch, bởi vì ta đối với Lục Văn Long cũng rất khó chịu, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, trên người ta 2000 vạn giọt thánh dịch, có thể tất cả đều cho ngươi mượn. Chuyện gì? Tinh thần Tiêu Duệ chấn động, vội vàng truyền âm hỏi. Ngươi từ bỏ theo đuổi Lâm Khê, về sau cùng ta đứng ở cùng một cái trận tuyến, giúp ta theo đuổi Lâm Khê, ta có thể giúp ngươi đối phó Lục Văn Long. Ta biết lần này đan phù đại điển đối với ngươi rất trọng yếu, đối với Tiêu gia cũng rất trọng yếu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể đại biểu Thiết gia cùng các ngươi kết minh. Thiết Tâm Viên thản nhiên nói, nói ra một hấp dẫn khiến Tiêu Duệ không thể ngăn cản. Tiêu Duệ vẫn có chút rối rắm cùng dãy giụa, dù sao hắn cũng thập phần ái mộ Lâm Khê, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định, vì Tiêu gia, vì đan phù đại điển đệ nhất danh, hắn nhất định phải đạt được ngộ đạo bồ đoàn. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Duệ cắn răng một cái nói. Thống khoái. Ta tin tưởng uy tín của Tiêu huynh và Tiêu gia, 2.000 vạn giọt thánh dịch ta cho ngươi. Thiết Tâm Viên sảng khoái cười nói. 3.500 vạn giọt thánh dịch. Ngay tại thời điểm Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên thương nghị, Hoàng Huyền Tông cũng cắn răng một cái, lại bỏ thêm 500 vạn giọt thánh dịch, mà cái này cũng đã đến Hoàng Huyền Tông cực hạn. Ngũ Hành Thánh Tông tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng tài lực không nhất định so được Đan Phù Sơn. Hoàng Huyền Tông nguyện ý ra 35 triệu giọt thánh dịch cũng là một cái cực hạn, nếu là lại có người so với cái giá này cao, coi như là Hoàng Huyền Tông cũng cầm không được. 40 vạn giọt thánh dịch. Nhưng vào lúc này, Lâm Khê nhíu nhíu mày, rất gian nan hô lên một cái giá. Lâm gia mặc dù là đứng đầu tứ đại gia tộc, nhưng 40 triệu giọt thánh dịch đối với Lâm gia mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Lâm Khê vì ngộ đạo bồ đoàn, cũng là bỏ vốn gốc. Xem ra, ngộ đạo bồ đoàn này sắp rơi vào trong tay bọn họ rồi. Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói, đã quyết định từ bỏ. 3.000 vạn giọt thánh dịch là Lục gia cho hắn dùng để bán đấu giá ngộ đạo bồ đoàn, nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới đủ. Đây chính là ngộ đạo bồ đoàn A, lấy được người, chỉ sợ nhất định phải trở thành đan phù đại điển khôi thủ. Trong ánh mắt Lục Thanh Loan cũng tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lăng Tiêu cũng không nói gì, mọi người chạy theo như vịt ngộ đạo bồ đoàn, đối với hắn mà nói thật đúng là không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Lăng Tiêu thậm chí đang suy nghĩ, đến lúc đó từ trên ngộ đạo thụ của Trường Sinh Môn cắt xuống một ít cành lá, tùy tiện chế thành một ít ngộ đạo bồ đoàn, Trường Sinh Môn chẳng phải là sẽ phát tài sao? Phải biết rằng đây chính là ngộ đạo bồ đoàn, chẳng những có thể chu sa tâm ma, tìm hiểu đại đạo bản nguyên, càng có thể cho ngươi tại đan phù đại điển bên trên độc chiếm ngôi đầu. Thanh âm tràn ngập hấp dẫn của Yêu Cơ vang lên trong đại sảnh đấu giá, tuy rằng cái giá này cũng đã vượt qua dự đoán của Yêu Cơ, nhưng hắn vẫn tiếp tục cổ động tâm tình của mọi người. Nhưng trong đại sảnh đấu giá rất yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đã từ bỏ tiếp tục ra giá. 40 triệu giọt thánh dịch đã là giá trên trời không thể tưởng tượng. 40 triệu giọt thánh dịch một lần, 40 triệu giọt thánh dịch hai lần, Yêu Cơ hơi có chút thất vọng, chỉ có thể dựa theo quy trình bắt đầu tuyên bố. Nhưng bỗng nhiên, trong ánh mắt Tiêu Duệ tinh mang lóe lên, tiếp tục ra giá, 5.000 vạn giọt thánh dịch. Thanh âm của Tiêu Duệ vừa dứt, lập tức ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, ngay cả trong ánh mắt của Lâm Khê cũng lộ ra một tia thần sắc khó tin. Tiêu gia làm sao có thể bỏ ra nhiều thánh dịch như vậy đến đấu giá ngộ đạo bồ đoàn? Lâm sư muội, ta trên người sở hữu thánh dịch chỉ có 5.000 vạn giọt, nếu là ngươi ra giá so với 5.000 vạn giọt thánh dịch cao, ta liền buông tha. Tiêu Duệ nhìn Lâm Khê mỉm cười nói. Không cần, ta không có nhiều thánh dịch như vậy, ngộ đạo bồ đoàn là của ngươi. Lâm Khê có chút tiếc nuối, nhưng vẫn thản nhiên nói. Đa tạ Lâm sư muội thành toàn. Tiêu Duệ cười híp mắt nói. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngộ đạo bồ đoàn sắp rơi vào trong tay Tiêu Duệ. Cái giá này để cho vô số người chùn bước, nhưng chỉ là dùng để mua một kiện trung phẩm thánh bảo ngộ đạo bồ đoàn. Thực lực của tứ đại gia tộc, mọi người lại có một lý giải vô cùng trực quan. 5.000 vạn giọt thánh dịch một lần, 5.000 vạn giọt thánh dịch hai lần, 5.000 vạn giọt thánh dịch ba lần. Chúc mừng Tiêu Duệ Tiêu công tử chụp được ngộ đạo bồ đoàn. Yêu Cơ tuyên bố. Tiêu Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trả giá thật lớn, nhưng ngộ đạo bồ đoàn rốt cục vẫn tới tay. Mà trong phòng bao, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Sư phụ, 50 vạn giọt thánh dịch A, đây là ngươi sở hữu bảo bối bên trong bán đắt nhất một kiện A. Tuệ năng tiểu hòa thượng vô cùng hưng phấn nói với lão hòa thượng. Lão hòa thượng nguyên bản còn vô cùng cao hứng, nhưng là nghe được tuệ năng nói về sau, mặt nhất thời đen xuống, nói, không có. Bảo bối của ta đều bị ngươi cái này phá sản tiểu hỗn đản cho bại sạch. 50 triệu giọt thánh dịch, hẳn là có thể chống đỡ ngươi một đoạn thời gian, ai, chờ ngươi tiến vào bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, nhất định phải nhiều cho ta tranh chút khí A. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đánh cho đám lừa chọc kia hoa rơi nước chảy. Tiểu hòa thượng tuệ năng nghiêm túc nói. Bùm. Lão hòa thượng cho tuệ năng một cái bạo hạt rẻ, tức giận nói, ngươi mắng ai là con lừa chọc chính ngươi chính là con lừa chọc nhỏ, lại dám miệng ra vọng ngữ, cẩn thận Phật tổ hiển linh, đem ngươi trục xuất Phật môn. Sư phụ ngươi lại đánh ta. Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Phật tổ hiển linh. Tuệ năng tiểu hòa thượng ôm đầu, đau đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Chúng ta đi, đi tạo hóa bảo lâu bên trong cho ngươi mua vô khuyết thánh bảo nếm thử, còn dám nói hưu nói vượn, ta đánh gãy chân của ngươi. Lão hòa thượng quát lớn, sau đó lôi kéo tiểu hòa thượng lặng lẽ rời đi. Buổi đấu giá kết thúc rồi. Lăng Tiêu có thể nói là hết sức hài lòng, lúc này đây chẳng những chiếm được huyết hồn quả cùng cửu đầu ngô công, còn chiếm được sơn hạ ấn cùng đông đảo bảo vật, nhất là sơn hạ ấn rất không đơn giản, nếu là có thể để cho Lôi Linh Vương đột phá, đó mới thật sự là đại cơ duyên. Lăng Tiêu đi tới tạo hóa bảo lâu hậu trường, gặp được Phong Tình vạn loại yêu cơ, đem tất cả bảo vật đều giao tiếp về sau, Lăng Tiêu vậy mà còn dư lại hơn 6 triệu giọt thánh dịch. Triệu Tông Sư, thật không ngờ ngươi lại là tiểu lang quân trẻ tuổi tuấn tú như vậy, sau này, nếu có nhu cầu gì cứ việc tìm ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Yêu cơ hướng Lăng Tiêu ném một cái mị nhãn, sau đó lắc lắc eo rắn nước rời đi, chỉ để lại một trận hương phong làm cho người ta dư vị vô cùng. Lăng Tiêu có chút không nói gì, yêu cơ này thật đúng là một yêu tinh. Triệu huynh, xem ra yêu cơ này đối với ngươi có chút ý tứ a, có muốn hay không thử xem? Nghe nói cái này yêu cơ bối cảnh không đơn giản. Lục huynh, đây là 2 miếng kim sắc thánh lệnh, xin cất kỹ 2 miếng kim sắc thánh lệnh này, ngươi cho ta 600 vạn giọt thánh dịch là được. Lăng Tiếu lắc đầu cười nói, sau đó lấy 2 khối thánh lệnh màu vàng ra, đưa cho Lục Văn Long và Lục Thanh Loan. Triệu huynh đấu giá kim sắc thánh lệnh, 3 miếng đều bán ra 2000 vạn giọt thánh dịch, ta không thể chiếm Triệu huynh tiện nghi, cứ dựa theo một viên 800 vạn giọt thánh dịch đi. Lục Văn Long lắc đầu nói, thái độ thập phần kiên quyết. Ngươi cũng thấy được, nếu không phải ta cố ý ra giá, vậy Lâm Khê làm sao có thể ra giá cao như vậy? Lăng Tiêu cười nói. Nhưng Lục Văn Long vô luận như thế nào cũng không đồng ý, không muốn chiếm tiện nghi của Lăng Tiêu, huống chi ở trong đan phủ đạo viện càng là bởi vì Lăng Tiêu giúp hắn đoạt được tâm đan kinh, cuối cùng Lăng Tiêu không lay chuyển được, đành phải nhận lấy 1.600 triệu giọt thánh dịch của Lục Văn Long, nhất thời khiến Lăng Tiêu phát nhanh. Triệu huynh, đan phủ đại điển sắp bắt đầu, chúng ta đều phải trở về chuẩn bị một chút, từ biệt như vậy. Triệu huynh nếu có chuyện gì, liền phân phó Hạnh Hoa lâu chủ đến làm, chờ đan phủ đại điển thời điểm, ta lại đến Hạnh Hoa lâu bên trong tìm Triệu huynh. Lục Văn Long hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói. Được, cáo từ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, cáo từ Lục Văn Long, Lục Thanh Loan. Ta nói Lâm cô nương, ngươi cứ như vậy lén lút nghe người khác nói chuyện, thật sự tốt sao? Lăng Tiêu nhìn về một góc xa xa, trong ánh mắt lộ ra một tia như cười như không. Ong! Trong hư không hào quang chợt lóe, lập tức xuất hiện một cái mặc váy đen, dung nhan tuyệt lệ nữ tử, giờ phút này đang vẻ mặt bất thiện nhìn Lăng Tiêu, hô hấp đều có chút dồn dập, khiến cho lồng ngực phập phồng trong lúc đó, phác họa ra kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Chính là Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Khê. Triệu Nhật Thiên, cái kia 3 miếng kim sắc thánh lệnh chủ nhân quả nhiên là ngươi lại dám hố ta. Lâm Khê tức giận đến nghiến răng, căm tức nhìn Lăng Tiêu nói. Nếu không phải ngươi dựa vào sắc đẹp, kim sắc thánh lệnh của ta làm sao có thể chỉ đánh ra 300 vạn giọt thánh dịch. Lăng Tiêu cười dài nói. Triệu Nhật Thiên, bổn cô nương nhớ kỹ ngươi, ta nhận thua. Bất quá ngươi về sau cẩn thận một chút cho ta, bất quá rơi vào trong tay của ta. Lâm Khê trừng mắt liếc Lăng Tiêu một cái, sau đó dậm chân xoay người rời đi. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ, cái này lại đắc tội một cái cô nãi nãi, hết lần này tới lần khác Lâm Khê tu vi rất mạnh, đã đạt tới cửu chuyển bán thánh tu vi, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là một cái lòng dạ rộng lớn người, nữ nhân luôn có chút lòng dạ hẹp hòi. Lăng Tiêu trở lại Hạnh Hoa lâu. Lôi Linh Vương, Sơn Hán quả nhiên không đơn giản. Lăng Tiêu mở ra trận pháp ngăn cách trong tiểu viện, cẩn thận nghiên cứu Sơn Hán một chút, nhất thời có chút sợ hãi than nói. Sơn Hà ấn thoạt nhìn chính là một kiện khí phôi, có hy vọng thăng cấp thành thánh bảo vô khuyết, chủ yếu là bởi vì chất liệu Sơn Hà ấn đã đạt tới chất liệu thánh bảo, hơn nữa bên trong Sơn Hà ấn có một đạo khí linh ngủ say, chỉ cần kích hoạt một đạo khí linh kia, sau đó không ngừng ẩn dưỡng Sơn Hà ấn, đợi một thời gian nữa, Sơn Hà ấn liền có thể thăng cấp thành thánh bảo vô khuyết. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện chất liệu Sơn Hà ấn cùng chất liệu phiên thiên ấn cực kỳ tương tự, hơn nữa đạo khí linh bên trong Sơn Hà ấn kia, dĩ nhiên cùng Lôi Linh Vương có chút tương tự. Đều ẩn chứa lôi đạo lực cực kỳ cường đại. Chủ nhân, cái này Sơn Hà ấn người đúc U Dã Tử, ta hoài nghi hắn rất có thể gặp qua phiên thiên ấn, nếu không hắn làm sao có thể sẽ đúc ra phiên thiên ấn đến. Bởi vì này Sơn Hà ấn vốn chính là phiên thiên ấn phỏng phẩm. Chỉ cần ta có thể thôn phệ Sơn Hà ấn khí linh, sau đó đem Sơn Hà ấn dung nhập vào trong phiên thiên ấn, ta nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Lôi Linh Vương vô cùng kích động nói. U Dã Tử thấy chưa có gặp qua phiên thiên ấn thì khó mà nói, có lẽ hắn nhìn thấy chính là chiến thiên ấn cũng không nhất định. Bất kể như thế nào, đây luôn là niềm vui ngoài ý muốn, người bây giờ bắt đầu liền thôn phệ Sơn Hà ấn đi, tranh thủ mau chóng đột phá. Lăng Tiêu chậm rãi nói, hôm nay Lôi Linh Vương sớm đã đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội là có thể triệt để đột phá. Hơn nữa sau khi đột phá Lôi Linh Vương có thể triệt để khống chế phiên thiên ấn, coi như là phiên thiên ấn vốn là khí linh nhị thiên tôn trở về. Cũng đừng nghĩ lại đoạt đi quyền khống chế phiền thiên ấn. Chủ nhân, chúng ta trước rời khỏi Thái Huyền Thành đi, tìm một chỗ trống trải nơi hoang dã, ta chứng đạo thành thánh, tuy rằng sẽ không chân chính đưa tới thánh kiếp, nhưng phiền thiên ấn nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghênh trời lệch đất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Lôi Linh Vương nói, được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Hiện giờ trong Thái Huyền Thành, có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Bất quá Lăng Tiêu cũng không lo lắng, hắn lấy khí tức bản thân lưu lại một đạo hóa thân, sau đó thi triển bí thuật che trời, lặng lẽ rời khỏi Hạnh Hoa Lâu, hướng ra ngoài Thái Huyền Thành mà đi. Lăng Tiêu rời khỏi Thái Huyền Thành về sau, một đường hướng bắc mà đi, bay mấy vạn dặm, tại một mảnh cổ xưa trong sơn mạch ngừng lại. Vùng sơn mạch này phương biên hơn vạn dặm, thiên địa tinh khí rất bạc nhược, cho nên ngay cả yêu thú cường đại trong sơn mạch cũng rất ít, không tính là động thiên phúc địa gì, có rất ít cường giả tới nơi này, cũng coi như là một mảnh núi hoang, ít người lui tới. Lăng Tiêu ở trong một tòa sơn cốc ngừng lại, sau đó lấy ra rất nhiều vật liệu bố trận, bắt đầu bố trí một tòa khổng lồ liễm tức cùng phòng ngự trận pháp, vì Luân Linh Vương đột phá làm chuẩn bị. Mà Luân Linh Vương đã dùng phiên thiên ấn thôn phệ sơn hà ấn, khí tức cả người đều trở nên minh diệt bất định, làm cho phiên thiên ấn cũng bắt đầu nở rộ ra từng đạo hào quang kỳ dị. Trên phiên thiên ấn có một đạo phù văn sáng lên, khí tức cổ xưa mà thần bí tràn ngập ra, chậm rãi trôi nổi trong hư không. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, chờ đợi phiên thiên ấn cuối cùng lột xác. Mà cùng lúc đó, lão hòa thượng cùng tuệ năng tiểu hòa thượng cũng là rời đi Thái Huyền Thành, một đường hướng bắc mà đi, phương hướng chính là phiến núi hoang này phương hướng. Bùm! Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong phiên thiên ấn vô tận hỗn độn hào quang bốc lên, cái kia một mảnh thần bí tử vong thế giới đều tại hơi hơi chấn động lên, sơn hà ấn giống như lưu quang, dung nhập vào trong phiên thiên ấn, giống như là bị phiên thiên ấn triệt để cắn nuốt đồng dạng. Mà khí linh trong sơn hà ấn, chính là một đoàn lôi quang màu tím, tuy rằng linh tính rất mạnh, nhưng có một tầng phong ấn cường đại không có mở ra, đoàn lôi quang màu tím kia tiến vào trong phiên thiên ấn, nhất thời liền bắt đầu hấp thu hỗn độn khí vô tận, khí tức cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Quả nhiên là bản nguyên lôi đạo. Trong ánh mắt Lôi Linh Vương tràn đầy thần sắc kinh hỉ, trực tiếp há mồm nuốt một ngụm, đem đoàn lôi quang màu tím nuốt vào trong bụng. Răng rắc, từng đạo lôi quang mãnh liệt chói mắt, Lôi Linh Vương đứng ở trong hư không hỗn độn, chung quanh bao phủ tia chớp vô tận, khí tức cả người cũng bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo. Giống như là rốt cục đạt tới giới hạn giá trị, Lôi Linh Vương tại thời khắc này cũng tìm được cơ hội đột phá, mượn sơn hạ ấn khí linh lực lượng, bắt đầu hướng về cái kia huyền mà huyền thánh nhân chi cảnh tấn thăng. Nếu Lôi Linh Vương vẫn là Lôi Linh Vương, lúc này đã có thánh kiếp hàng lâm, nhưng Lôi Linh Vương hôm nay chỉ là khí linh phiên thiên ấn, mà phiên thiên ấn vốn là một kiện thánh bảo đỉnh cấp, hắn tấn thăng giống như là hấp thu lực lượng trong phiên thiên ấn, bắt đầu triệt để khống chế phiên thiên ấn, hòa làm một thể với phiên thiên ấn. Bùm! Hư không hơi rung động, năng lượng vô cùng bàng bạc từ bốn phương tám hướng tụ lại, lao vào trong phiên thiên ấn. Mà Lôi Linh Vương trong phiên thiên ấn lại càng tràn ngập thánh uy quanh thân, lôi quang tác, cả người đều lâm vào một loại cảnh giới huyền mà huyền. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, Lôi Linh Vương bắt đầu hướng thánh nhân chi cảnh kéo lên, phiên thiên ấn đều là đã xảy ra một loại vô cùng thần bí biến hóa, nguyên bản màu đen cổ ấn bắt đầu lưu động rực rỡ quang hoa, có từng đạo vô cùng huyền ảo ba động hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Lôi Linh Vương rốt cục đột phá. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ, ngồi xếp bằng trong sơn cốc, ánh mắt nhìn chằm chằm phiên thiên ấn trôi nổi trong hư không, chờ đợi biến hóa cuối cùng của phiên thiên ấn. Đợi đến khi Lôi Linh Vương hoàn toàn hòa làm một thể với phiên thiên ấn, Lăng Tiêu cũng có thể hoàn toàn thúc giục lực lượng phiên thiên ấn, đến lúc đó hắn cầm trong tay phiên thiên ấn, giống như là xích long chiến thần trăm vạn năm trước, thánh nhân cũng có thể tàn sát. Trong một mảnh hỗn độn hư không mênh mông, thần dương màu vàng rực rỡ tản ra hào quang vĩnh hằng bất diệt, từng đạo hỏa diễm màu vàng lưu động, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, hóa thành cảnh tượng vô cùng kỳ dị, hiện lên trong hư không hỗn độn. Ở trên thần dương màu vàng, ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, hắn thoạt nhìn hùng tư anh phát, khí vũ bất phàm, da thịt trong suốt như ngọc, máu trong cơ thể giống như sông lớn cuồn cuộn, ẩn chứa lực lượng ba động vô cùng cuồng bạo. Hô hấp của hắn giống như lôi đình, mỗi một lần hô hấp đều sẽ cắn nuốt ngọn lửa màu vàng vô tận xung quanh, làm cho khí tức cả người hắn trở nên càng sâu không lường được. Tại mi tâm của hắn vị trí, có một đạo kim sắc hỏa diễm ấn ký, để cho hắn thoạt nhìn lại nhiều hơn vài phần thần bí cùng uy nghiêm. Ong! Bỗng nhiên, hai mắt của hắn mở ra, trong con ngươi phảng phất có hai đạo hỏa diễm thần quang xuyên thấu bầu trời, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Mà thần dương màu vàng dĩ nhiên trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc liền dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong, để cho khí tức cả người của hắn trở nên càng sâu không lường được. Đây đã là ngươi thôn phệ khỏa thứ 108 mặt trời, có cái này 108 khỏa mặt trời, đủ để cho ngươi bước đầu thôi động viêm đế đỉnh, coi như là thánh nhân giờ phút này đứng ở trước mặt của ngươi, cũng có thể bị ngươi trực tiếp đánh giết. Một thanh âm già nua từ trong cơ thể người trẻ tuổi truyền ra, mang theo chấn động vô cùng hài lòng. Ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, ta đều sắp phiền chết rồi. Hôm nay ta chiếm được viêm đế truyền thừa, tu luyện viêm đế kinh, khống chế viêm đế đỉnh, Thần giới những cái gọi là thiên tài đều là một đám phế vật, ai có thể là đối thủ của ta? Người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu vàng ngạo nghễ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn cùng chờ mong. Nhật Thiên, thiên phú của ngươi chính là nhị đại gia ta bình sinh chỉ thấy, vận đạo của ngươi cùng cơ duyên cũng là độc nhất vô nhị, thật không ngờ chúng ta cơ duyên xảo hợp dưới không có tiến vào đến thần giới, ngược lại là phát hiện thượng cổ hỏa giới, cho ngươi đánh bậy đánh bạ giới chiếm được viêm đế truyền thừa, không bao lâu sau ngươi tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí là nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết đại đế chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Nhị đại gia cũng vô cùng cảm khái nói. Nếu không là ngươi mang theo từ trong vũ trụ hà rời khỏi chiến thần giới, chỉ sợ ta bây giờ còn ở trong chiến thần giới, đi chờ đợi thần giới đại môn mở ra. Nhị đại gia ngươi yên tâm, ta Triệu Nhật Thiên nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của ngươi, quét ngang chư thiên vạn giới, vô địch ở trên trời dưới đất, trở thành một đời Nhật Thiên đại đế. Triệu Nhật Thiên vô cùng cảm động nói. Ngươi ở thượng cổ hỏa giới này tốn hơn 1.000 năm mới chiếm được viêm đế truyền thừa, bất quá này thượng cổ hỏa giới cùng thần giới bên trong thời gian lưu tốc bất đồng. Thần giới bây giờ chỉ sợ chỉ là qua mười mấy năm. Nhị đại gia cười nói. Triệu Nhật Thiên chiếm được viêm đế truyền thừa, hơn nữa thôn phệ 108 khỏa mặt trời. Tại đây hơn 1.000 năm thời gian bên trong, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã đạt tới 7 chuyển bán thánh chi cảnh. Toàn bộ thần giới bên trong, những cái gọi là thiên tài đều là một đám phế vật, cũng chỉ có Lăng Tiêu còn có thể nhập pháp nhãn của ta. Đáng tiếc tiểu tử này cơ duyên không đủ, mười mấy năm thời gian có thể đột phá đến thiên thần cảnh thậm chí thần vương cảnh. Đều coi như hắn thiên phú siêu tuyệt. Triệu Nhật Thiên khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ cười nói. Ngươi mặc dù bây giờ chỉ là đột phá đến thất chuyển bán thánh cảnh giới, nhưng chờ ngươi đêm này 108 khỏa mặt trời tất cả đều luyện hóa, đem viêm đế kinh tu luyện tiểu thành về sau, ngươi nhất định có thể một tiếng trống làm tinh thần đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh giới. Thiên tuyển đại hội liền muốn mở ra, đó mới là ngươi chân chính sân khấu, lúc này đây ngươi nhất định phải ở thiên tuyển đại hội bên trong độc chiếm ngôi đầu, trở thành thiên tuyển chi tử. Quét ngang chư thiên vạn giới vô tận thiên tài, mới có thể không phụ viêm tên của đế. Nhị đại gia nói. Ha ha ha, được. Vậy chúng ta trở về thần giới. Triệu Nhật Thiên tự tin cười nói, ánh mắt thần thái phi dương, cả người trong cơ thể đều ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Hết chương 1810 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.